Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423, nếu không chúng ta, đánh cược. Nhìn Vương Mãnh không coi ai ra gì đi vào phòng họp, một đám sở trưởng, mỗi cái đều trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Là lão Vương triệu tập chúng ta khai hội sao? Không biết à, nhìn cái dạng kia của lão Vương, mười phần phái đoàn lãnh đạo à. Đậu phộng. Không phải là bắt đầu dùng lại một lần nữa à, rất có thể, đừng quên lão Vương là bị phân cục miễn chức, hiện tại lãnh đạo phân cục toàn bộ bị bắt, có lẽ thì cục sửa lại án xử sai cho lão Vương. Mọi người nhao nhao gật đầu, tự hồ tất cả đều tán thành ý nghĩ này. Lão Trương ở bên cạnh, trong nháy mắt có loại cảm giác từ lầu cao vạn trượng bị ném xuống, toàn thân lập tức cũng không còn khí lực, tâm tình trong nháy mắt thấp xuống, nếu như Vương Mãnh thật sự được dùng lại một lần nữa. Vậy ông ta chẳng phải là không có hy vọng sao? Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây, cái này, Khương Kim Diệu chê cười, trong lòng lại phanh phanh nhảy loạn, sau cùng liền chính gã cũng nói không được. Nếu như nói trong đám người này ai không muốn nhìn thấy Vương Mãnh Đông Sơn tái khởi nhất, vậy tuyệt đối không phải là Khương Kim Diệu gã thì không còn ai. Tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình liếc Khương Kim Diệu một cái, nếu như Vương Mãnh thật cao thăng, Khương Kim Diệu trước đó đối đãi với Vương Mãnh như thế. Đoán chừng sẽ không có cái trái cây tốt gì để ăn. Đi thôi, trước đi họp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đi vào thì sẽ biết thôi. Một cái sở trưởng kêu gọi mọi người đi vào phòng họp, vừa tiến đến, chỉ thấy Vương Mãnh đã ngồi tại chính giữa đài chủ trì, tất cả mọi người là giật mình trong lòng, nhìn thế này thì suy đoán trước đó đã có tám thành là thật, dù sao đài chủ trì không phải ai đều có thể ngồi được. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A, nhân sinh A. Cũng là khó lường như vậy, những sở trưởng này, trong lòng cảm khái ngồi vào vị trí của mình. Thật con mẹ nó đáng chết, Khương Kim Diệu ngồi tại vị trí của mình, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, trong lòng tràn ngập oán hận. Nhưng lúc ánh mắt của Vương Mãnh đưa qua, Khương Kim Diệu lập tức không tự chủ được thay đổi một bộ nụ cười nịnh nọt, cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Vương Mãnh bỗng nhiên hướng phía Khương Kim Diệu mỉm cười, sau đó vẫy tay. Nhìn nụ cười thân thiết của Vương Mãnh. Xương cốt Khương Kim Diệu cũng xốp giòn, lập tức bắt đầu kích động, chẳng lẽ Vương Mãnh mới vừa lên cao, không thể không có trợ thủ tín nhiệm. Dù sao mình làm chức phó cho ông ta nhiều năm như vậy, đây nhất định là muốn trọng dụng chính mình a. Khương Kim Diệu lập tức, bỗng nhiên cảm thấy Vương Mãnh người này, cũng không phải chán ghét như vậy. Vừa muốn cất bước hướng phía đài chủ trì mà đi đến, Vương Mãnh bỗng nhiên lên tiếng. Người đứng lên làm gì? Lão Trương, đến bên trên ngồi. Mặt mò của Khương Kim Diệu lập tức đỏ bừng, cúi đầu vô cùng xấu hổ mà ngồi xuống. Quá con mẹ nó mất mặt, Khương Kim Diệu nghe xung quanh truyền đến tiếng cười nhẹ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Ta! Lão Trương ở sau lưng Khương Kim Diệu, mê màng đứng lên, lập tức mộng, ngươi là phó cục trưởng, đương nhiên phải ngồi lên một bên. Vương Mãnh cười nói, Lão Trương nghe vậy sững sờ, sau đó trong đầu lập tức ông một cái, ta là phó cục trưởng. Ta là phó cục trưởng, thanh âm của Vương Mãnh một mực vang vọng tại trong đầu Lão Trương, cực đại vui sướng, để Lão Trương trực tiếp ngốc tại chỗ này, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau lên đây, chúng ta muốn khai hội. À, nhà, Lão Trương hai chân nhẹ nhàng, cũng không biết nói sao đi đến đài chủ trì, mười phần câu nệ ngồi tại bên người Vương Mãnh, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, chỉ là, kinh hỉ cực lớn, lại làm cho trên mặt Lão Trương che kín nụ cười. Ta dựa vào, một lần hai cái phó cục, toàn bộ đều từ trong chúng ta mà ra, cái này có là cái gì, Lão Vương cùng Lão Trương có tư lịch ngang nhau, hai người đồng thời được cất nhắc cũng là bình thường. Vừa mới còn tưởng rằng Lão Trương không có hy vọng, thật sự là không nghĩ tới a, đoán chừng người không nghĩ tới lớn nhất là Lão Trương, ngươi nhìn Lão Trương ngồi cứng nhắc như vậy nhưng bộ dáng lại cao hứng. Các sở trưởng dưới đài bắt đầu nhao nhao khe khẽ bàn luận. Mọi người im lặng một chút. Lúc này Vương Mãnh nói chuyện, dưới đài lập tức an tĩnh lại, sự tình phân cục tất cả mọi người biết rõ, ta liền không nói nhiều, một đơn vị không thể không có một cái lãnh đạo hạch tâm, bởi vậy cục đảng ủy thành phố đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới, bởi vì sự tình thiên hà ban, cục lãnh đạo của thành phố cũng bề bộn nhiều việc, cho nên để ta tới thay tuyên bố mệnh lệnh nhận chức một chút. Toàn thể đứng dậy, Vương Mãnh nói xong, tất cả mọi người nhao nhao đứng nghiêm. Căn cứ vào nghiên cứu quyết định của đảng ủy Cục Công an thành phố Giang Nam, bổ nhiệm đồng chí Vương Mãnh dân cảnh sở cảnh sát đường Tân Kiến làm cục trưởng phân cục Liên Hồ, đồng chí Trương Đại Dân sở trưởng sở cảnh sát đường Nghên Tân làm phó cục trưởng phân cục Liên Hồ, phân công quản lý công tác trị an. Mệnh lệnh tuyên đọc hoàn tất, ngồi xuống. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, nhưng trên mặt từng cái lại theo ngốc một chút, ta không nghe lầm chứ, lão Vương là cục trưởng, không phải phó cục trưởng. Không sai, là cục trưởng, lần này ngưu bức lớn. Đề bạt chức lớn a, thật mẹ nó hâm mộ chết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tư lịch của lão Vương, trực tiếp làm cục trưởng ngược lại là đủ, những sở trưởng này, lúc nhìn về phía Vương Mãnh, đều là một mặt hâm mộ, đồng thời bên trong ánh mắt, cũng nhiều ra một tia kính sợ, chỉ có Khương Kim Diệu ngốc, trong lòng có ảo não, có đố kỵ, nhưng, là vô cùng vô tận oán hận. Con mẹ nó a, dựa vào cái gì? Khương Kim Diệu không khỏi nắm chặt song quyền, nhưng trên mặt lại phi thường giả tạo lộ ra một tia biểu lộ vui vẻ thay cho Vương Mãnh. Còn có một việc, Vương Mãnh lần nữa lên tiếng, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Đồng chí Khương Kim Diệu, cấu kết cùng Thiên Hà Bang, thu hối lộ, phạm pháp nghiêm trọng, căn cứ vào chỉ thị của thị cục, tiến hành bắt giữ đối với đồng chí Khương Kim Diệu. Vương Mãnh vừa mới nói xong, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, hai cái cảnh sát vũ trang đầy đủ xông tới. Đem Khương Kim Diệu bắt lại, Khương Kim Diệu lập tức sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng được, nhất thời liền gấp. Vương Mãnh, ngươi cái này là công báo tư thù, ngươi là đang trả thù ta, ta không phục. Ta muốn khiếu nại, Khương Kim Diệu dùng sức giãy giụa, một mặt hoảng sợ. Tùy ngươi, mang đi. Vương Mãnh vung tay lên, hai cảnh sát liền đem Khương Kim Diệu mang ra ngoài, các sở trưởng dưới đài một mặt mộng bức nhìn Khương Kim Diệu bị mang đi. Trong lòng tất cả đều chịu chấn động cực kỳ mạnh mẽ, tình thế phát triển, nhiều lần vượt quá đoán trước của bọn họ, để tâm tình của bọn họ không khỏi tất cả đều khẩn trương lên, thở mạnh cũng không dám. Vương Mãnh đây là quan mới đến nhận chức đốt ba đống lửa a, nhưng tuyệt đối đừng đốt tới chính mình a, cái bờ mông của những sở trưởng này cũng không sạch sẽ thế nào, sợ Vương Mãnh vì lập uy, đem chính mình thu thập, đặc biệt là một số người bình thường cùng có quan hệ không tốt với Vương Mãnh, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lập tức, bầu không khí trong toàn bộ phòng họp trở nên phá lệ đè nén, cũng may loại tràn diện khiến người ta ngạt thở này không có duy trì bao lâu, Vương Mãnh lần nữa lên tiếng. Tiếp theo, phân bố nhiệm vụ, bá, lập tức, các sở trưởng bên dưới, tất cả đều đứng dậy, từng cái đứng thẳng tắp, thái độ nghiêm túc chưa từng có. Một mực chờ đến sau khi tất cả mọi người tiếp nhận nhiệm vụ đều rời đi, Vương Mãnh mới đặt mông ngồi trên ghế, ánh mắt xuất thần từng đợt, đời này của Vương Mãnh ta. Lựa chọn chính xác nhất, cũng là theo Lâm tiên sinh, nếu không, làm sao có thể có hôm nay a? Vương Mãnh khẽ vuốt vuốt ghế dựa cục trưởng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lâm Hải giờ phút này đã về đến trong nhà, phong hồn thuật trước đó chưa từng có thành công, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống nhất thể song hồn, một xác hai hồn, mà hắn lo lắng kia, để hắn giờ phút này tâm tình phá lệ tốt. Ha ha, tâm tình của Tiểu Hải tự hồ không tệ a, gặp được cái chuyện gì mà cao hứng như vậy? Tiêu Thanh Sơn đang ở trong nhà Lâm Hải, cùng Lâm Mậu Thành đánh cờ, thấy bộ dáng vui mừng hớn hở của Lâm Hải, nhất thời cười hỏi. Tiêu lão, gia gia, chuyện này ta mà nói ra, ta sợ nhị lão ngài, sẽ cao hứng đến ngất xỉu đi. Ha ha, ngươi cũng quá xem thường ta và gia gia ngươi a, hai chúng ta gió to sóng lớn gì còn không có trải qua, còn có thể có chuyện gì có thể lại để hai ta thất thố cùng một lúc. Ồ, Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, nếu không chúng ta, đánh cược. Chương 424, đón người. Ồ! Ngươi có tự tin như vậy sao? Tiêu Thanh Sơn lập tức cũng dậy lên hứng thú. Nhất định, thế nào, ngài có dám đánh cược hay không? Lâm Hải tâm tình tốt, cũng rất ít lúc nổi hứng trêu đùa cùng Tiêu Thanh Sơn. Ha ha ha, trên thế giới này còn có sự tình gì mà Tiêu Thanh Sơn ta không dám? Được, ta và ngươi cược, vậy được, bất quá cược cái gì đâu? Lâm Hải xoa cằm, suy tư. Cái này dễ nói, nếu như ta thắng, ngươi lại cho lão đầu tử ta 10 hồ lô hầu nhi tửu. Tiêu Thanh Sơn vừa nhấc lên hầu nhi tửu, hai mắt liền sáng lên. Được, không có vấn đề, Lâm Hải thống khoái đáp ứng nói, hầu nhi tửu lần trước ngộ không phát cho mình, hiện tại còn lại có 5 hồ lô, đến lúc đó tại cùng y muốn là được. Gia gia, ngài tại sao lại muốn uống rượu? Tiêu Tình ở một bên, quệt mồm nói, ngươi biết cái gì, hầu nhi tửu này của Tiểu Hải, là bảo bối. Bảo bối gì, thắng ngài cũng đừng hòng uống, Tiêu Tình thở phì phì, đầu nghiêng sang một bên. Vậy nếu ngài thua đâu? Lâm Hải cười hỏi. Thua. Tiêu Thanh Sơn sững sờ, sau đó chỉ sang Tiêu Tình, thua ta đem cháu gái bảo bối gả cho ngươi. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút phun, mẹ nó lão già này, già già, ngài nói cái gì đó. Tiêu Tình nhất thời đỏ thẫm cái mặt, thật sự là già mà không đứng đắn, không để ý tới ngài nữa. Tiêu Tình tức đến dậm chân một cái, quay đầu chạy về phòng, nhắm trúng Tiêu Thanh Sơn cùng Lâm Mậu Thành cười ha ha một trận. Tiểu Hải a, cháu gái của ta thế nào? Tiêu Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Khụ khụ, Lâm Hải ho khan hai tiếng, cái kia, Tiêu lão, ngài biết rõ, ta có bạn gái. Tiêu Thanh Sơn nghe được, nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Tình không có cái phúc khí này a. Ách, cái này, Lâm Hải thật không biết tiếp cái gì mới tốt. Được, nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì? Tiêu Thanh Sơn vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Nếu như ta thua, vậy Tiêu lão liền ở lại thành phố Giang Nam nhiều thêm một thời gian ngắn đi, ngươi cùng gia gia ta, đã tách ra quá lâu rồi. Ánh mắt Lâm Hải khẩn khẩn nói nói, Tiêu Thanh Sơn sững sờ, không nghĩ tới tiền đặt cược mà Lâm Hải yêu cầu lại là cái này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong ánh mắt Tiêu Thanh Sơn lóe lên một tia cảm động, quá tốt, chỉ cần Tiêu lão một mực ở lại qua, ta sẽ cung cấp hầu nhi tửu trong toàn bộ hành trình. Nhắc lên hầu nhi tửu, Tiêu Thanh Sơn lập tức lại kích động, vậy ngươi nhanh nói, đến cùng là chuyện gì? Lâm Hải nhìn Tiêu Thanh Sơn, lại nhìn xem Lâm Mậu Thành. Này, ta liền nói, Lâm Hải hít sâu một hơi, ta có thể để cho Tiêu lão cùng gia gia, cùng bọn Trương Cường gia gia, đoàn tụ trên thế giới này, cái gì? Hai cái lão nhân bỗng nhiên đứng lên, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Một lát sau, hai người gần như đồng thời bắt lấy cánh tay của Lâm Hải. Tiểu Hải, ngươi nói là thật sao? Loại sự tình này cũng không thể tùy ý nói đùa, ta và gia gia ngươi niên kỷ đều đã lớn, đã không chịu nổi loại trò đùa này. Lâm Hải cảm nhận được cánh tay của hai cái lão nhân đang bắt lấy mình, cũng đang run rẩy kịch liệt, hiển nhiên nội tâm đã kích động đến cực hạn. Gia gia, Tiêu lão, ta có một ít năng lực rất đặc thù, chắc hẳn hai vị cũng biết. Biết rõ, biết rõ, chúng ta biết rõ, hai cái lão nhân liên tục gật đầu, hy vọng trong lòng không khỏi lại tăng thêm một chút. Nhị lão đã nghe qua mượn xác hoàng hồn à? Mượn xác hoàng hồn? Thế nào, làm sao? Mấy phút đồng hồ sau, người một nhà Lâm Hải cũng bị hai cái lão nhân vừa khóc lại cười, dọa đến từ trong phòng chạy đến. Tiểu Hải, bọn họ làm sao vậy? Tống Cần một mặt kinh hoảng chỉ hai cái lão nhân rõ ràng đang ngửa mặt lên trời cười to, nhưng trên mặt lại khóc thành người lệ, lo lắng hỏi. Mẹ, các ngươi cứ là việc của các ngươi đi thôi, bọn họ là, rất cao hứng. Lâm Hải nhìn lấy hai cái lão nhân 70 tự xưng gió to sóng lớn gì đều đã gặp qua, vậy mà tại trước mặt tiểu bối lại thất thố thành cái dạng này. Trong lòng lần nữa cảm nhận được cổ tình chiến hữu nồng đậm này. Chuyện gặp mặt cùng bọn người Trương Cường, an bài tại 3 ngày sau, hiện tại bọn Trương Cường, còn cần đi dẹp yên loạn cục do Thiên Hà Bang tạo thành. Có bọn người Trương Cường ước thúc, trị an của thành phố Giang Nam rất nhanh liền khôi phục chuyển biến tốt đẹp, lấy Vương Mãnh cầm đầu đám nhân viên công an, cũng hợp sức ra trận, trong 3 ngày thời gian ngắn ngủi, thành phố Giang Nam lần nữa khôi phục yên tĩnh trước đó. Trong 3 ngày này, Lâm Hải cũng không nhàn rỗi, dành thời gian đi một chuyến giang chỗ bên nhóm Trương Cường, lại khống chế mấy cái thủ hạ làm đủ trò xấu trong công ty Trương Cường, đem tất cả chiến hữu còn lại đều tiến hành mượn xác hoàn hồn. Đồng thời, Lâm Hải lại tìm ngộ không muốn mấy chục hồ lô hầu nhi tửu, hắn biết rõ những chiến hữu cùng gia gia này, một khi gặp mặt, tất nhiên sẽ uống một bữa lớn, rượu tự nhiên không thiếu được. Đương nhiên, Lâm Hải cũng không có lấy không của ngộ không. Qua cửa hàng rượu thuốc lá mua cho ngộ không nguyên một trương thuốc lá Trung Hoa rồi phát qua, khiến cho ngộ không thiên ân vạn tạ một trận. Những ngày này điều duy nhất để Lâm Hải khó chịu, chính là cửa hàng Mạng Thiên Đình đã bắt đầu thu phí, nhìn lấy mỗi ngày bị Thái Thượng Lão Quân hung ác bơm nước, Lâm Hải đều là một trận thịt đau. Bất quá dạng này là sự tình không có cách nào, lấy hiểu biết của Lâm Hải đối với Thái Thượng Lão Quân, nếu như mình không cần cửa hàng Mạng, mà là đi vào trong bày bán mà nói. Con hàng Thái Thượng Lão Quân này tuyệt đối sẽ đem chính mình đá ra ngoài lần nữa. Ngẫm lại, Lâm Hải chỉ có thể tạm thời nhẫn, thiếu chút điểm dù sao cũng hơn so với không có, bởi vì vàng son lộng lẫy vẫn còn đang tu sửa, chỗ tụ hội của Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn, cùng bọn người Trương Cường, liền chọn ở Phượng Lân Các của Lưu Hồng Cử. Lưu Hồng Cử tự nhiên đối với toàn bộ cao tầng của Thiên Hà Bang đều biết rõ, vừa thấy bọn họ kết thành đàn tiến đến, cho là mình đã đắc tội với người nhà này. Kém chút hoảng sợ đến vải nước tiểu. May mắn Lâm Hải gọi điện thoại cho Lưu Lượng, nói rõ tình huống một chút, Lưu Hồng Cử mới đem tâm đặt vào trong lòng, đồng thời lại là một trận mừng thầm. Nhiều nhân vật hạng nặng như vậy, đi vào nhà hàng của chính mình ăn cơm, cũng coi là một loại vinh diệu, vẫn rất có trợ giúp đối với việc đề bạt sức ảnh hưởng cho nhà hàng của chính mình. Lần tụ hội này, hai cái lão gia tử cùng những gia chủ thiên hạ bang này lại kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, vừa khóc lại cười, một mực uống đến trời sáng hôm sau, tất cả đều uống đến nằm xuống. Lâm Hải không có tham gia, đây đều là nghe Lưu Lượng cùng ngày ở nhà hàng hỗ trợ nói cho biết, bởi vì Lâm Hải còn có một cái việc trọng yếu hơn cần hoàn thành. Đó là đón người, Liễu Hinh Nguyệt mà Lâm Hải mong nhớ ngày đêm đã trở về. Liễu Hinh Nguyệt là hơn 9 giờ mới xuống máy bay, Lâm Hải không đến 5 giờ, liền lái xe, vô cùng kích động đến sân bay chờ. Lâm Hải ngồi tại trong xe, một vừa nhìn các thần tiên đậu bỉ trong quầy giao dịch thiên đình nói chuyện phím, một bên lo lắng chờ. Thời gian hơn 4 giờ, Lâm Hải lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác một ngày bằng một năm, một khắc khi phi cơ từ trên trời giáng xuống, Lâm Hải kích động kém chút nhảy dựng lên. Xuống xe, Lâm Hải ở cửa ra lẳng lặng chờ, khi thấy thân ảnh quen thuộc của Liễu Hinh Nguyệt đi tới, Lâm Hải kích động nhếch môi cười rộ lên. Thế nhưng, lúc vừa mới chuẩn bị ra hiệu cho Liễu Hinh Nguyệt mình tại bên này, Lâm Hải đã hé miệng, lại xinh xinh dừng lại, không có phát ra âm thanh. Đồng thời, sắc mặt Lâm Hải lập tức biến đến vô cùng khó nhìn. Bởi vì, bên người Liễu Hinh Nguyệt, vậy mà có một cái nam sinh anh tuấn cao lớn đứng đấy. Hai người một đường vừa nói vừa cười đi tới, trên mặt đều mang vui vẻ nói không nên lời. Đột nhiên, cái nam sinh anh tuấn cao lớn kia, tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, cười nói câu gì đó. Mà Liễu Hinh Nguyệt lập tức nâng lên tay nhỏ, cười mắng đánh vào cánh tay của nam sinh anh tuấn, biểu lộ thẹn thùng vũ mị nói không nên lời. Lâm Hải như bị sét đánh, đầu quanh một tiếng, trống rỗng, hai con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Liễu Hinh Nguyệt, lập tức cái gì cũng không biết. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Liễu Hinh Nguyệt cùng cái nam sinh anh tuấn kia liếc mắt đưa tình. Mà lúc này, Liễu Hinh Nguyệt cũng phát hiện Lâm Hải đang ở cách đó không xa, cước bộ lập tức dừng lại. Chương 425, ngồi cùng bàn em. Lâm Hải. Liễu Hinh Nguyệt kinh hỉ kêu một tiếng, phản phất một con hồ điệp bay múa, nhẹ nhàng nhào vào trong lòng Lâm Hải. Cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc cùng mùi hương ngây ngất ở trong lòng, nhưng Lâm Hải giờ phút này lại không nhấc nổi vẻ hưng phấn. Trong đầu óc hắn, còn đang chiếu lại hình ảnh trước đó. Mà liền tại một khắc Liễu Hinh Nguyệt nhào vào trong lòng Lâm Hải, nam tử anh tuấn đi ra cùng Liễu Hinh Nguyệt kia, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Mà lúc này, Liễu Hinh Nguyệt cũng chợt phát hiện, Lâm Hải đối với việc mình trở về, tự hồ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, biểu hiện trên mặt ngược lại có chút lạnh lẽo. Lâm Hải, anh làm sao vậy? Liễu Hinh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, Lâm Hải lắc đầu. Nhẹ nhàng đem Liễu Hinh Nguyệt từ trong lòng đẩy ra, bởi vì cái nam tử anh tuấn lúc trước kia, đã đi tới. Hinh Nguyệt, vị này là... Nam tử anh tuấn dò xét Lâm Hải một chút, trên mặt nụ cười nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, bạn trai ta, Lâm Hải. Liễu Hinh Nguyệt vui vẻ giữ chặt tay Lâm Hải, sau đó chỉ sang nam tử anh tuấn. Lục Tuấn Lương, bạn ngồi cùng bàn trường cấp 3 của em. Ngươi tốt, Lục Tuấn Lương rất lịch sự hướng phía Lâm Hải gật gật đầu. Cùng Hinh Nguyệt gặp ở trên máy bay, kém chút không nhận ra được, mấy năm không gặp, tiểu nha đầu lúc trước, đều thành đại mỹ nữ. Lục Tuấn Lương nói, tay phải không khỏi duỗi ra, hướng phía mái tóc Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Đem tay ngươi lấy ra, ba một tiếng, Lâm Hải đưa tay đem tay của Lục Tuấn Lương vỗ xuống, trong mắt không khỏi phun ra lửa giận, nhìn thẳng vào hai mắt của Lục Tuấn Lương. Lục Tuấn Lương sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc buông tay xuống. Hinh Nguyệt, bạn trai ngươi tự hồ đối với ta không quá hữu hảo a. Ngay trước mặt bạn trai người khác, làm ra loại động tác khinh bạc này, ngươi còn muốn để ta cho ngươi hòa nhã, Lâm Hải kìm nén lửa giận, lạnh lùng nói, khinh bạc. Lục Tuấn Lương sững sờ, sau đó khoa trương há to mồm. Ngươi nói cái gì đó? Như vậy làm sao lại là khinh bạc? Này là hữu ái giữa bạn học chung lớp có được hay không? Ai da da? Lục Tuấn Lương chép miệng, lắc đầu một trận. Ta nói Hinh Nguyệt a, đừng trách lão đồng học nói ngươi, bạn trai này của ngươi, tự hồ hơi chút hẹp hòi a. Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này cũng nhăn đôi mi lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Lục Tuấn Lương này ngồi cùng bàn với mình trong 3 năm tại trường cấp 3, quan hệ giữa hai người coi như không tệ, ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp phải, Liễu Hinh Nguyệt vẫn là hết sức cao hứng. Lúc đầu nàng còn muốn để hai người Lâm Hải cùng Lục Tuấn Lương có thời gian thì tiếp xúc nhiều một chút, thật không nghĩ đến vừa thấy mặt liền làm thành cái dạng này. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo tay Lâm Hải, trong giọng nói có chút bất mãn. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên đau xót, có chút gian nan đem đầu chuyển hướng sang Liễu Hinh Nguyệt, em cũng cảm thấy là anh quá keo kiệt. Không phải, em, nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt trầm thống, Liễu Hinh Nguyệt há hốc mồm, nhưng lại đem lời nuốt xuống. Ha ha, lúc này, Lục Tuấn Lương ở một bên, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tốt, nếu như mới vừa rồi là ta để ngươi tức giận, vậy ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng cho để Hinh Nguyệt khó xử. Lâm Hải nhìn bộ dáng Lục Tuấn Lương một mặt lạnh nhạt tự nhiên, hận không thể một quyền oanh vào trên mặt gã. Thật xin lỗi, không tiếp thu, Lâm Hải lạnh lùng phun ra mấy chữ, quay đầu bước đi. Ai, Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, vội vàng theo sau, đi mấy bước, mới lại quay đầu lại, hướng phía Lục Tuấn Lương lộ ra một cái mỉm cười ấy nấy. Không có ý tứ a, Tuấn Lương, nói xong, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng tiếp tục đuổi theo Lâm Hải. Nhìn thân ảnh kiều mị của Liễu Hinh Nguyệt, song quyền của Lục Tuấn Lương bỗng nhiên nắm chặt, khuôn mặt anh Tuấn trở nên vặn vẹo đáng sợ. Thiếu chủ, có cần hay không, một cái nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện tại bên người Lục Tuấn Lương. Lục Tuấn Lương khoát tay, con mắt hơi hơi nheo lại, hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất như một đường sao rơi sáng chói trong bầu trời đêm. Thiếu chủ quả nhiên là thiên túng kỳ tài, tu vi vậy mà lại tinh tiến không ít. Trên mặt nam tử trung niên lập tức lộ ra biểu lộ kinh hãi. Một con kiến hôi hơi không đủ đường mà thôi, Lục Tuấn Lương cười xùy một tiếng, ta vừa vặn muốn đợi tại thành phố Giang Nam một đoạn thời gian, bằng vào thủ đoạn của ta, dùng không đến mấy ngày, Liễu Hinh Nguyệt tự nhiên sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Đúng thế, lấy mị lực của thiếu chủ, liền cả những cái nữ tu trong gia tộc kia cũng bị mê đến thần hồn điên đảo, huống chi là nhất giới phàm nhân. Nam tử trung niên mang theo nịnh nọt nói. Hừ hừ, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Hinh Nguyệt cùng cái tiểu tử giả hồi cấp ba kia, quả thực tưởng như hai người, nếu không ta đã sớm động thủ, thật sự là nữ đại thập bát biến a. Lục Tuấn Lương có chút tiếc hận lắc đầu, ngồi lên một chiếc xe xa hoa mà đi. Lâm Hải lẳng lặng lái xe, một câu cũng không nói, Liễu Hinh Nguyệt mấy lần muốn mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hải mặt mày âm trầm, lời nói liền nghẹn trở về. Bầu không khí trên xe, nhất thời có vẻ hơi ngột ngạt để cho người ta ra không thở nổi. Lâm Hải, anh làm gì à? Liễu Hinh Nguyệt bị bầu không khí ngột ngạt này khiến cho ngạt thở, chịu đựng không nổi, liền vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên oán trách nói, không có làm gì à? Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm nào. Vậy anh làm gì không nói lời nào? Không muốn nói. Anh, Liễu Hinh Nguyệt tức đến nghiêng đầu đi, bộ ngực cao ngất không ngừng chập trùng. Lâm Hải, Lục Tuấn Lương chỉ nói anh một câu, anh một đại nam nhân, cần thiết hay không? Liễu Hinh Nguyệt cũng tức giận, hừ, em có phải hay không cũng muốn nói anh hẹp hòi. Hỏa khí mà Lâm Hải kiềm chế đằng cái cũng xuất hiện. Anh quả thật có chút hẹp hòi, lời nói đuổi lời nói, Liễu Hinh Nguyệt thốt ra, thế nhưng là vừa nói xong nàng liền hối hận. Em không phải có ý kia, em là nói, em không cần nói nữa, Liễu Hinh Nguyệt nói một câu, nhất thời để tâm Lâm Hải đau đớn như bị kim đâm. Lâm Hải, ý của em là... Anh không cần thiết bởi vì một câu của gã mà khiến chính mình tức giận, Liễu Hinh Nguyệt mềm xuống tới, lôi kéo cánh tay Lâm Hải, nhu nhu giải thích nói rõ. Hừ, ta là hẹp hòi, Lâm Hải ta là một người nam nhân, còn không có hào phóng đến cấp độ để một cái nam nhân khác ở ngay trước mặt ta, sờ mó bạn gái của ta. Lâm Hải, anh nói cái gì đó? Lục Tuấn Lương không phải đã giải thích qua sao? Dù sao ta không chịu nhận, gã căn bản chính là không có ý tốt. Lâm Hải oán hận nói, ai nha, anh suy nghĩ nhiều, cho dù anh không đánh tay của gã ra, thì em cũng sẽ tránh ra, anh đối với em còn không hiểu sao. Anh đừng nóng giận nữa, Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo cánh tay Lâm Hải, nũng nịu một trận. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một lát nữa, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên thổi phù một tiếng, cười rộ lên. Em cười cái gì? Lâm Hải mặt đen lên, tức giận hỏi. Anh vừa rồi. Có phải ăn dấm hay không a? Liễu Hinh Nguyệt đắc ý hỏi. Mới không có, Lâm Hải trợn trắng mắt, ánh mắt lại có chút trốn tránh. Khanh khách, còn không thừa nhận. Liễu Hinh Nguyệt lần nữa che miệng cười rộ lên. Yên tâm đi, em cùng Lục Tuấn Lương chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi, người ta chỉ thích một mình anh. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên tại trên mặt Lâm Hải mổ nhẹ một cái, ôn nhu nói, u, ngồi cùng bàn a. Lâm Hải không âm không dương nói. Nhưng ngữ khí rõ ràng lại tốt hơn nhiều. Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt nắm lấy cánh tay Lâm Hải, nũng nịu dao động một hồi. "Uy, chớ lộn xộn a, còn đang lái xe đây." Lâm Hải quát lớn nói, trên mặt rốt cục lại lộ ra vẻ tươi cười, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tán một chút. Mà lúc này, điện thoại di động của Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên vang lên. Liễu Hinh Nguyệt nhìn biểu hiện trên máy, do dự một chút, vẫn là nhận. "Uy, Tuấn Lương a." "Ngươi tốt, chúng ta cũng lập tức đến dưới lầu." Lâm Hải ở bên cạnh, nghe xong là Lục Tuấn Lương đánh tới, lông mày không khỏi nhíu một cái, tâm tình vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhất thời lại u ám xuống. Liễu Hinh Nguyệt trầm mặc một hồi, tự hồ nghe Lục Tuấn Lương nói cái gì đó, đột nhiên, khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt nổi lên một vòng thẹn thùng. "Chán ghét ngươi." Liễu Hinh Nguyệt ngượng ngùng cười mắng một tiếng. Mà đầu Lâm Hải lại oanh một tiếng, trong đầu lần nữa hiện ra tình cảnh lúc Liễu Hinh Nguyệt và Lục Tuấn Lương cùng đi ra, cười mắng đánh Lục Tuấn Lương. Một cổ đau đớn không khỏi xông lên đầu, Lâm Hải CKITTT dừng xe ở dưới lầu nhà Liễu Hinh Nguyệt. "Không cùng ngươi nói a, ta tốt." Liễu Hinh Nguyệt tắt điện thoại, xuống xe hướng phía Lâm Hải ngượng ngùng cười một tiếng. "Anh ở dưới lầu chờ em một chút, ta vào nói một tiếng với mẹ." Lập tức liền xuống tới. Trước khi lên máy bay, Lâm Hải đã nói với nàng đã mở tốt một gian phòng, vừa nghĩ tới sự tình sau đó, con nai nhỏ trong lòng Liễu Hinh Nguyệt lập tức phanh phanh nhảy dựng lên. "Không cần, em ở trên đường cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút." Lâm Hải lạnh lùng nói xong, không đợi Liễu Hinh Nguyệt trả lời, xe liền bay đi. Chương 426, Lão Công, Yêu Em. Lâm Hải về đến nhà, nằm ở trên giường, như thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu một hồi là thời gian ngọt ngào ngày xưa giữa Liễu Hinh Nguyệt cùng mình, một hồi là tràng cảnh mập mờ khi Liễu Hinh Nguyệt ở sân bay cười mắng đập Lục Tuấn Lương. Sau cùng, đem Lâm Hải phiền, ngồi xuống, không ngừng nắm lấy tóc, nếu không phải người nhà đều đang ngủ, Lâm Hải thật nghĩ hô to hai tiếng, phát tiết một chút. "Chủ nhân, tinh thần của ngươi có rung động rất lớn a, là gặp được cái phiền não gì sao?" Tiên Nhi bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu Lâm Hải. "Tâm ta rất đau." Lâm Hải đang muốn tìm một người thổ lộ hết, thế là đem chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng Tiên Nhi nói một lần. "Tiên Nhi, ngươi nói Hinh Nguyệt nàng có phải đã thay lòng đổi dạ hay không?" "Chủ nhân, ta nghe A Hoa nói một câu, tự hồ cảm thấy rất có đạo lý." Tiên Nhi không trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Hải, ngược lại nghiêng cái đầu dưa nhỏ cười nói "A Hoa." Lâm Hải nhất thời khinh bỉ một trận, con chó lưu manh này có thể nói ra cái lời nói hữu dụng gì. "A Hoa nói, người bên trong yêu đương. Ai quy bằng không?" Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó làm bộ buồn bực tức giận nói, "Ý tứ của ngươi là, ai quy hiện tại của ta là số không, không kém bao nhiêu đâu, lúc trước ngươi nói, đều là chính ngươi tận lực hướng phương diện không tốt mà nghĩ, Hinh Nguyệt nếu như có ý tứ đối với người kia, lúc nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ chột dạ, mà không phải là cao hứng bổ nhào vào trong lòng ngươi. Nàng và nam nhân kia là bằng hữu cũ, mấy năm không thấy, sau khi ngẫu nhiên gặp nhau tự nhiên sẽ hưng phấn. Nhưng đều là một số biểu hiện bình thường, tự như ngươi cùng Lâm Nhi công chúa, có phải cũng là cái dạng này hay không?" Lâm Hải tinh tế tưởng tượng, còn không phải sao, chính mình cùng Sở Lâm Nhi có khi cũng mười phần thân mật, nhưng vậy cũng là cảm tình bằng hữu thân mật nhất, chính mình căn bản không có ý tứ ở phương diện kia. Một chút hối hận không khỏi dâng lên trong lòng Lâm Hải. "Hơn nữa hành động hôm nay của ngươi, cũng đã làm Hinh Nguyệt thương tâm." Tiên Nhi thở dài. Tiếp tục nói, "Hinh Nguyệt thương tâm." Lâm Hải lập tức khẩn trương lên, "Này, vậy phải làm sao bây giờ a?" Khanh khách, "Nói ai quy ngươi là không, thật đúng là không oan uổng ngươi, nữ hài tử cần phải đi dỗ dành." Tiên Nhi che miệng cười nói, "Hả, vậy ta hiện tại liền đi dỗ dành Hinh Nguyệt." "Ừm, còn có một chuyện, nam nhân kia, chủ nhân ngươi phải đề phòng chút, có câu nói, chỉ cần múa cái quốc tốt, không có góc tường đào không ngã." Phốc. Lâm Hải nhìn cái tiểu nha đầu Tiên Nhi này, làm ra một bản mặt nghiêm túc lại nói một câu nói như vậy, nhất thời buồn cười một trận. "Ngươi cái này suốt ngày đợi tại trong thánh cảnh, từ chỗ nào nghe đến câu tục ngữ như vậy a? A Hoa a, A Hoa nói qua thật nhiều tục ngữ có ý tứ đâu, còn có cái gì lợn chết không sợ bỏng nước sôi, người sợ nổi danh heo sợ mập a, dễ uống bất quá nước nguyệt hồ, sợ tốt bất quá chân thiếu phụ a, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi tốt không lại chị dâu a." Phốc. Ngừng, nhanh chóng ngừng, Lâm Hải càng nghe càng không thích hợp, cái này mẹ nó là cái loạn thất bát tao a gì, A Hoa còn chó lưu manh này, đem Tiên Nhi thuần khiết ngây thơ của ta cũng làm cho hư. "Tiên Nhi, về sau cách cái A Hoa lưu manh này xa một chút, ca là vì muốn tốt cho ngươi." Lâm Hải nặng nề nói, "Vì cái gì a, Ta cảm thấy A Hoa rất hài hước a, nó còn nói mình là chuyên gia tình yêu đâu, tổng đem Tiên Nhi chọc cười. Tiên Nhi nghiêng cái đầu nhỏ dưa, một mặt không hiểu. Tóm lại rời xa nó là được, Lâm Hải sạm mặt lại, nhìn cái dạng kia của Tiên Nhi, tựa hồ vẫn rất sùng bái A Hoa. Mẹ nó, chó chết này thật là một cái cao thủ tán gái, được, Tiên Nhi, ta đi qua xin lỗi cùng Hinh Nguyệt, quay đầu lại trò chuyện cùng ngươi. Lâm Hải nói, chặt đứt giao lưu cùng Tiên Nhi, lấy điện thoại di động ra, Lâm Hải cho đánh qua Liễu Hinh Nguyệt, đậu phộng, cũng đã 2 giờ. Sau khi Lâm Hải phát điện thoại, mới phát hiện đã là nửa đêm, đoán chừng Liễu Hinh Nguyệt đã sớm ngủ. Lâm Hải vội vàng chuẩn bị cúp điện thoại, sợ quấy rầy Liễu Hinh Nguyệt nghỉ ngơi. Nào nghĩ đến, điện thoại chỉ vang một tiếng, Lâm Hải còn chưa kịp treo, thế mà đã kết nối. Lâm Hải lập tức sửng sốt, điện thoại cứ như vậy thông lên, hai người người nào cũng không nói chuyện, nhưng lại có thể minh mẫn nghe được tiếng hít thở của đối phương. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, không biết qua bao lâu, hai người gần như đồng thời nói ra ba chữ thật xin lỗi. Lúc nghe tới âm thanh thật xin lỗi của Liễu Hinh Nguyệt, tâm Lâm Hải đau nhức nắm chặt một trận, hận không thể quất cho chính mình hai cái vả miệng. Hinh Nguyệt, đừng nói xin lỗi, đều là anh sai, là anh quá keo kiệt. Lâm Hải vội vàng nói, không phải, đó là do anh quá quan tâm đến, đều là ta do em sai. Liễu Hinh Nguyệt ở bên kia, bỗng nhiên khóc lên. Hinh Nguyệt, em đừng khóc. Lâm Hải lập tức hoảng. Lâm Hải, lúc anh lái xe đi, em cảm thấy tâm em cũng nát, sau khi em về nhà một mực chờ điện thoại của anh, rốt cục để cho chúng ta nói chuyện, đầu Lâm Hải ông một chút, trách không được điện thoại vừa vang lập tức liền kết nối, nguyên lai Hinh Nguyệt một mực lấy điện thoại ra, đang chờ mình, nhưng mình đâu, nếu như không phải có Tiên Nhi, chính mình chỉ sợ còn sẽ không gọi cú điện thoại này đi. Chính mình thật là một cái hỗn đản a. Hinh Nguyệt, thật xin lỗi, tất cả đều là anh sai, ta chính là con heo, là đại hỗn đản lớn nhất trên đời này. Không phải, em cũng có sai, đừng nói nữa, Hinh Nguyệt, anh đi đón em, Lâm Hải nói, đứng dậy liền bắt đầu mặc quần áo. Em ở dưới lầu nhà em chờ anh, điện thoại treo, Lâm Hải nhanh chóng ra khỏi phòng, lái xe liền phóng thẳng đến tiểu khu nhà Liễu Hinh Nguyệt. Khuya khoắt, trên đường cơ bản không có cái người đi đường và số lượng xe gì, mười mấy phút, Lâm Hải liền tiến tiểu khu nhà Liễu Hinh Nguyệt, xa xa, thân ảnh đơn bạc của Liễu Hinh Nguyệt, lẳng lặng đứng tại dưới cây liễu trước lầu. Trong ban đêm đen nhánh này, lộ ra đặc biệt cô đơn, Lâm Hải một trận đau lòng, xuống xe liền xông qua. Hinh Nguyệt, Lâm Hải một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt siết chặt vào trong ngực. Lâm Hải. Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Hải, chủ động đem cặp môi thơm đưa lên. Lâm Hải ôm Liễu Hinh Nguyệt cũng là một trận cường bạo, thế nhưng là khi hôn đến gương mặt của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải bỗng nhiên sửng sốt. Hinh Nguyệt, em khóc, trên mặt Liễu Hinh Nguyệt, không biết từ lúc nào. Đã che kín nước mắt. Em trước đó thật là sợ, sợ anh không quan tâm đến em nữa. Liễu Hinh Nguyệt tiến vào trong lòng Lâm Hải, khóc thút thít. Trong lòng Lâm Hải nhất thời ấy nấy như là kim đâm, nâng khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt lên, hôn hít lấy nước mắt của nàng. Hinh Nguyệt, anh chính là tên hỗn đản, em yên tâm, Lâm Hải anh đời này cũng sẽ không rời bỏ em. Em cũng sẽ không rời bỏ anh. Liễu Hinh Nguyệt gắt gao ôm lấy Lâm Hải, hận không thể đem Lâm Hải hòa tan vào trong ôm ấp của chính mình. Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi của hai người lần nữa cuốn quanh ở cùng một chỗ, Lâm Hải giở trò, hô hấp của Liễu Hinh Nguyệt lập tức trở nên dồn dập. Hinh Nguyệt, lâu như vậy, em có muốn hay không? Trái tim Lâm Hải phanh phanh nhảy lên nói. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống, tiếng như mũi vo ve. Lâm Hải lập tức kích động lôi hai tay của Liễu Hinh Nguyệt, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. À. Muộn như vậy, đi đâu à? Liễu Hinh Nguyệt có chút do dự, phải đi à, không đi gian phòng kia liền mở không? Lâm Hải kích động lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt lên xe, đến khách sạn, Lâm Hải trực tiếp đem Liễu Hinh Nguyệt dốc sức ấn ngã xuống giường. Lão công, yêu em, Liễu Hinh Nguyệt trở tay ôm lấy cổ Lâm Hải, nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, Vu Sơn Vân Vũ, chương 427, là thời điểm truyền y bát cho ngươi. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một mực dày vò đến hừng đông mới ôm nhau ngủ thật say, nhưng vừa vặn mới ngủ, điện thoại di động của Lâm Hải liền vang, đem Lâm Hải phiền quá sức. Cầm điện thoại di động lên xem xét, là Đỗ Thuần đánh tới, Lâm Hải tức giận nhận. Chuyện gì à, sư phụ, hôm nay là thứ hai à? Thứ hai thì làm sao? Lâm Hải chưa kịp phản ứng. thứ hai ngài phải ngồi xem bệnh a. Ách, Lâm Hải cũng đem việc này cho quên. Hôm nay không đi có được hay không a? Phấn đấu chiến một đêm, Lâm Hải thực sự không nhấc tay được, khó mà làm được a. Sư phụ ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân, hiện tại khoa trung y đã xếp đầy, đều là tìm ngươi để xem bệnh. Móa, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nếu biết liền không đáp ứng cái chuyện ngồi xem bệnh này, cái này không phải là tự tìm phiền phức cho mình nha. Được, ta một hồi liền qua. Tính cách của Lâm Hải là không nhẫn tâm để bệnh nhân chờ hắn, đành phải cực không tình nguyện đứng dậy mặc quần áo. Anh đi làm gì? Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh bị đánh thức, bắp đùi trắng như tuyết khoác lên trên thân Lâm Hải. Em trước tiên ngủ đi, ta đi bệnh viện ngồi xem bệnh. Lâm Hải thuận tay sờ mấy cái, kém chút nhào tới lại đến một phát, mụ nội nó thật không nỡ đi à, há, vậy em ngủ, anh về sớm một chút. Liễu Hinh Nguyệt xoay người, cực độ mỏi mệt lại ngủ thật say. Mẹ nó, đến bệnh viện đệ nhất, vừa vào cửa, Lâm Hải liền giật mình. Chỉ thấy cửa khoa trung y chật ních người, xếp hàng cũng xếp tới bên ngoài hành lang phòng khám bệnh, hơn nữa ở cửa sổ đăng ký còn gạt ra một đám người, đại bộ phận đều là điểm danh treo số của chuyên gia Lâm Hải. Cái này mẹ nó một ngày cái gì cũng đừng làm, Lâm Hải trở nên đau đầu, xuống xe, kiên trì đi vào. Lâm thần y đến, Lâm thần y đến, các bệnh nhân chờ đợi ở cửa vừa thấy, nhào nhào tránh ra một con đường, một mặt hưng phấn nhìn chăm chú vào Lâm Hải đang đi vào văn phòng của khoa trung y. U, sư phụ tới rồi. Đỗ Thuần đang bắt chéo hai chân, một mặt nhàn nhã ngồi tại văn phòng của Lâm Hải uống trà, thấy Lâm Hải tiến đến, liền vội vàng đứng dậy. Sư phụ, hôm nay không ít người a, ta đã thông báo chỗ đăng ký, chỉ cần là lấy số của ngươi, tất cả đều cho treo, không hạn danh ngạch, dù là xem đến nửa đêm cũng cho nhìn. Đỗ Thuần hướng phía Lâm Hải nhướng nhướng mi, một mặt đắc ý nói nói, phốc. Em gái ngươi. Lâm Hải nghe xong, cái mũi kém chút tức điên. Cái này mẹ nó là tiết tấu muốn đem chính mình mệt mỏi đến chết a. Nhanh thông tri chỗ đăng ký, đừng treo nữa. Lâm Hải tức giận nói nói, ách. Sư phụ ngươi một tuần lễ mới đến một ngày a, nhanh thông tri, nếu không ta lập tức đi ngay. A, Lâm Hải vừa trừng mắt, Đỗ Thuần mới không tình nguyện gọi điện thoại cho chỗ đăng ký. Được, bắt đầu đi, Lâm Hải phát lời nói, Đỗ Thuần liền mở cửa, bệnh nhân ở bên ngoài từng cái dựa theo trình tự. Bắt đầu tiến đến khám bệnh, Đỗ Thuần vội vàng tập trung tinh thần ở bên cạnh học tập. Sau khi nhìn mấy cái, Lâm Hải liền có điểm gì lạ lạ. Cái này mẹ nó làm sao đều là bệnh vặt cảm mạo nóng sốt a. Lâm Hải không còn gì để nói, liền bệnh này thì tùy tiện tìm thầy thuốc cũng có thể xem đi, làm gì phải tìm chính mình a. Hắn nào biết, hiện tại hắn đã là nổi tiếng với bên ngoài là thần y, đồng dạng là đến bệnh viện, người nào không nguyện ý tìm thần y xem bệnh a. Lại nhìn mấy cái, đều là một số đau đầu nhức óc, không có một cái nào so sánh nghiêm trọng, Lâm Hải thật sự là im lặng. Chờ sau khi bệnh nhân ra ngoài, Lâm Hải tạm thời không thể gọi kế tiếp, mà chính là đem Đỗ Thuần kêu đến. Ngươi đến, ngươi giải quyết không được thì ta lại đến, không phải chứ, sư phụ, người ta đều là tới tìm ngươi. Nhanh lên. À, Đỗ Thuần chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào vị trí của Lâm Hải. Kế tiếp, Lâm Hải hô một tiếng, liền có một bệnh nhân đi tới. Ta tìm Lâm thần y. Bệnh nhân thấy ngồi ở kia là Đỗ Thuần, liền có chút khiếp đảm nhìn xem Lâm Hải. Ta chỉ trị bệnh nan y. Lâm Hải nhàn nhạt nói nói à, bệnh nhân yếu ớt gật gật đầu, có chút không cam tâm ngồi xuống. Ngươi đây chính là tiêu hóa không tốt, ta mở chút thuốc cho ngươi. Đỗ Thuần rất nhanh liền đem bệnh nhân đuổi đi. Phía sau tiến đến, Lâm Hải bắt chước như vậy, chỉ nói một câu ta chỉ trị bệnh nan y. Còn lại sau đó cũng là chuyện của Đỗ Thuần. Cứ như vậy, Lâm Hải nhàn nhã ngồi ở một bên, ngược lại đem Đỗ Thuần cho mệt chết, thẳng tới tan ca giữa trưa, Đỗ Thuần liền nước đều không thể uống một ngụm. Ha ha, cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống. Để ngươi cho ta ôm nhiều công tác như vậy, hiện đang hối hận a. Ra khỏi văn phòng, Lâm Hải một mặt đắc ý cười nói nói, sư phụ, chỉ cần có thể giải trừ bệnh khổ cho bệnh nhân, mệt mỏi hơn cũng đáng được. Đỗ Thuần xoa xoa mồ hôi, một mặt nghiêm túc nói nói, ách, Lâm Hải tự nhiên có thể nhìn ra, lời nói của Đỗ Thuần không có một chút ý tứ làm ra vẻ, ngược lại đem chính mình khiến cho có chút xấu hổ. Được thôi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi là thời gian nghỉ ngơi, Lâm Hải suy tư một lát, mở WeChat ra tìm tới Thiết Quải Lý. Tiểu hồ đầu tiên, có ở đó hay không? Thiết Quải Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, Lâm Hải đè nén xúc động mắng chửi người. Hắn đã bất lực đậu đen rau muống đối với Thiết Quải Lý, Tiểu hồ đồ tiên, phàm nhân thiên trong dược vương truyền thừa của ngươi, còn có một bản nữa hay không? Thiết quản lý, không phải cho ngươi rồi sao? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, đại gia ngươi, Lâm Hải cảm giác cũng có loại xúc động muốn thổ huyết. Tiểu hồ đồ tiên, ta biết rõ đã cho ta, ta là nói ngươi còn có hay không? Thiết quản lý, có a, thế nhưng là ta đã cho ngươi a. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, a a a. Lâm Hải tức đến vào đầu một trận, mẹ nó giao lưu cùng thiết quản lý làm sao khó như vậy đây. Tiểu hồ đồ tiên, ta ngoài ý muốn nghĩ, ta muốn lại có thêm một phần. Thiết quản lý, vì cái gì còn muốn? Ta không phải đã cho ngươi sao? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc, trời cao a, ngọc đế a, xin cho một tia sét đánh chết cái ngốc bức này đi. Lâm Hải thật sự là im lặng. Tiểu hồ đồ tiên, thứ nhất, ngươi cái gì cũng không cần nói, thứ hai, không cần phát biểu lộ chấn kinh, thứ ba, lại cho ta phát một phần, minh bạch chưa? Len keng, thiết quản lý hướng ngươi gửi đi phàm nhân thiên trong truyền thừa dược vương. Hô! Lâm Hải thở dài ra một hơi, mẹ nó con hàng này cuối cùng nghe hiểu. Len keng, thiết quản lý, phát qua rồi, nhưng trước kia ta đã phát cho ngươi rồi à? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh. Đại gia ngươi. Lâm Hải trực tiếp đóng uy chát, lười nói lý với con hàng này. Mở ra túi càng không trong uy chát, Lâm Hải tìm tới quyển thư tịch phong cách cổ xưa kia, điểm rút ra. Sau một khắc, truyền thừa dược vương phàm nhân thiên liền xuất hiện tại trong tay Lâm Hải. Đỗ Thuần người này, có một khỏa nhân tâm thầy thuốc, từ hôm nay, ta liền đem dược vương truyền thừa đưa cho ông ta đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải gọi điện thoại cho Đỗ Thuần, đem ông ta kêu tới phòng nghỉ của mình. Sư phụ, ngươi tìm ta, Lâm Hải không nói gì, mà chính là cầm trong tay truyền thừa dược vương, phàm nhân thiên ném cho Đỗ Thuần. Cái đồ vật gì, Đỗ Thuần nhận lấy, tùy ý lật vài trang, nhất thời sắc mặt đại biến. À, à, Đỗ Thuần kích động một cái đem Lâm Hải dốc sức ấn ngã xuống giường. Sư phụ, ta yêu chết ngươi. Uy, đại gia ngươi, đem miệng ngươi lấy ra, ca ca không gây, Lâm Hải dùng sức đem cái mặt cầm miệng đầy gốc trâu của Đỗ Thuần đẩy ra. Dùng sức chà chà nước bọt của Đỗ Thuần ở trên mặt, một mặt ghét bỏ. Sư phụ, ta quá kích động, Đỗ Thuần bưng lấy bản truyền thừa dược vương này, kích động vui đến phát khóc. Tốt, thời gian ngươi theo ta cũng không ngắn, giờ là thời điểm truyền cho ngươi y bát, ngươi học được rồi, nhất định phải tạo phúc thương sinh, làm hồng phẩm chất tốt của dược vương, nhớ chưa? Lâm Hải nghển đầu, một mặt trang bức nói, nhớ kỹ, cảm tạ sư phụ, cảm tạ sư phụ. Đỗ Thuần gắt gao đem sách ôm vào trong ngực, giống như sợ Lâm Hải lại muốn đoạt đi vậy. Ừm, vậy là tốt rồi, tục ngữ nói, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động thay, về sau, thứ hai ngồi xem bệnh thì ngươi đến làm thay, trừ phi gặp chứng bệnh mà ngươi cũng không trị liệu được, nếu không thì không nên quấy rầy ta. Làm rất tốt, ta liền đi trước. Lâm Hải lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai Đỗ Thuần, hai tay chắp sau lưng tạo thành một bộ dáng cao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhân, đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi lười nhác đến ngồi xem bệnh, đây mới là nguyên nhân thực sự ngươi truyền sách thuốc cho ta à. Đỗ Thuần bỗng nhiên tại sau lưng yếu ớt nói. Lâm Hải đang nện bước chân thư thả, được nghe nhất thời dưới chân lão đảo một cái. Khụ khụ. Nói cái gì đó, sư phụ ngươi là cái loại người này sao? Buổi chiều hảo hảo thay ta chẩn trị bệnh nhân, không được bôi nhọ danh tiếng của dược vương. Nói xong, Lâm Hải cũng là trốn rời khỏi bệnh viện. Chương 428, ta cái gì cũng đều hiểu. Lâm Hải mua cơm trưa, mới lái xe trở về khách sạn. Vừa tiến vào gian phòng, Liễu Hinh Nguyệt vừa vặn đang mặc quần áo, cái bộ dạng lười biếng vừa mới tỉnh ngủ cùng nửa chặn nửa che mông lung, để một dòng nước nóng bay thẳng tới bụng dưới của Lâm Hải. Anh trở về rồi. Liễu Hinh Nguyệt một bên mặc nội y, một bên nét mặt vui cười, hướng phía Lâm Hải nói. Lâm Hải không để ý tới trả lời, đem cơm trưa đặt lên bàn, giống như sói đói liền nhào tới. À, ăn cơm trước. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, trực tiếp bị Lâm Hải dốc sức ấn ngã xuống giường. Ăn em liền đủ, Lâm Hải hất y phục đã mặc được một nửa của Liễu Hinh Nguyệt ra, liền hôn xuống. À, còn tới à, ngô, Liễu Hinh Nguyệt nói được một nửa, miệng liền bị ngăn chặn. Anh thật sự là đòi hỏi vô độ, không biết qua bao lâu, Liễu Hinh Nguyệt tựa ở trong lòng Lâm Hải, một mặt phi hồng, ngón tay nhỏ nhắn không ngừng vẽ nên các vòng tròn tại lồng ngực của Lâm Hải. Cái này gọi hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Lâm Hải khẽ nhéo chóp mũi xinh xắn của Liễu Hinh Nguyệt một chút, cũng bao lâu chưa gặp rồi. Cũng đúng vậy à, cách lần trước cũng lâu như vậy. Liễu Hinh Nguyệt nhớ tới lần thứ nhất cùng Lâm Hải, trên mặt dâng lên hạnh phúc nụ cười, nhìn Lâm Hải mà tâm thần rung động. Hinh Nguyệt, có mệt hay không? Lâm Hải nhẹ vỗ về da thịt trơn mượt của Liễu Hinh Nguyệt, hai mắt toát ra một đám lửa. Còn tốt. Ồ. Vậy liền lại đến một phát, Lâm Hải nói, lần nữa đem Liễu Hinh Nguyệt ép dưới thân thể. À, không muốn, anh là đồ bại hoại. Lại là sau một trận mây mưa, Liễu Hinh Nguyệt liền cả khí lực mặc quần áo đều không có. Lâm Hải cười cười, vừa muốn nói chuyện, điện thoại của Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên vang lên, Liễu Hinh Nguyệt lấy tới, xem xét biểu thị, sắc mặt lập tức liền biến, nhanh chóng cúp điện thoại. Người nào đánh tới? Lâm Hải sững sờ, mở miệng hỏi nói, không có việc gì, không cần phải để ý đến, Liễu Hinh Nguyệt cười khang một tiếng, ánh mắt có chút trốn tránh. Sắc mặt Lâm Hải bỗng nhiên biến đổi, liền lấy điện thoại di động của Liễu Hinh Nguyệt tới. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt muốn ngăn cản, thế nhưng là đã muộn. Lục Tuấn Lương. Sắc mặt của Lâm Hải không khỏi âm trầm xuống. Lâm Hải, em là sợ anh hiểu lầm, cho nên mới cúp máy, em về sau sẽ không liên hệ với gã nữa. Liễu Hinh Nguyệt một mặt gấp, vội vàng giải thích nói em hiện tại liền đem số điện thoại này xóa. Liễu Hinh Nguyệt nói, liền chuẩn bị đem điện thoại đoạt tới, nhưng lại bị Lâm Hải ngăn lại. Lâm Hải thở ra một hơi thật sâu, trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa bóp cái mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt. Đồ ngốc, không cần xóa, em cũng cần phải có bằng hữu trong vòng của em, yên tâm, anh sẽ không nghĩ lung tung, anh tin tưởng tiểu bảo bối Hinh Nguyệt của anh. Lâm Hải nói, tại trên gương mặt của Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái, rồi đem điện thoại di động trả lại cho Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt một mặt cảm động, sau đó bỗng nhiên ôm lấy cổ Lâm Hải hôn lên. Em yêu chết anh, lão công, Hinh Nguyệt vĩnh viễn là của anh. Uy, em có biết là đang chơi với lửa hay không? Liễu Hinh Nguyệt tiến công một phen, Lâm Hải lập tức lại rụt trịch ngóc đầu dậy. À, không muốn. Bị Lâm Hải cảnh cáo, Liễu Hinh Nguyệt dọa đến vội vàng tránh đi sang một bên. Đúng rồi, thời điểm ở sân bay đi ra, Lục Tuấn Lương bám vào bên tai em nói cái gì? Lâm Hải tuy tin tưởng Liễu Hinh Nguyệt, nhưng sự kiện kia vẫn ngăn ở tâm lý. Vẫn còn có chút không thoải mái không nhả ra được. Nói một sự tình hồi đi học làm em quýnh lên, quả thực mất mặt chết. Ô, nói anh nghe coi. Lâm Hải lập tức dậy lên hứng thú. Lúc em học ở trường cấp 3, một mực giữ kiểu tóc con trai, có một lần qua tắm rửa, lớp bọn em có một nữ sinh cận thị độ cao, bởi vì không đeo mắt kính, vừa thấy em liền la to, nói có nam sinh xông vào nhà tắm nữ sinh, huyên náo toàn bộ trường học đều biết nói. Liễu Hinh Nguyệt nói sự tình mất mặt trước kia, một mặt phiền muộn. Ha ha, Lâm Hải lập tức cười rộ lên. Anh còn cười, không cho cười. Liễu Hinh Nguyệt tức giận đánh Lâm Hải. Không cười, không cười, vậy em vì cái gì lưu kiểu tóc nam sinh a? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, tuổi dậy thì nha, người nào không có cái thời điểm phản nghịch. Hả, thì ra là thế. Một khối đá sau cùng trong lòng Lâm Hải, cuối cùng đã hạ xuống. Mà lúc này, điện thoại của Liễu Hinh Nguyệt lại vang lên lần nữa, Liễu Hinh Nguyệt xem xét biểu hiện, nhất thời chau mày. Vẫn là gã, Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, chuẩn bị đem điện thoại treo, chớ cúp. Lâm Hải vội vàng ngăn lại, tiếp đi. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt đưa qua một cái ánh mắt tín nhiệm, Liễu Hinh Nguyệt do dự một chút, đem điện thoại nhận, cũng mở ra loa ngoài. Lâm Hải tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Liễu Hinh Nguyệt, yêu thương xoa xoa mái tóc của nàng. Trong lòng ngọt ngào một trận. Hinh Nguyệt, ngươi đang làm gì, vừa rồi làm sao không nghe, thanh âm của Lục Tuấn Lương truyền tới, tự hồ mang theo một tia bất mãn. Hả, vừa rồi có chút việc. Liễu Hinh Nguyệt liếc nhìn Lâm Hải một chút, nói, buổi chiều có thời gian không, đã nhiều năm không gặp, đi ra ngồi một chút. Không, buổi chiều ta phải bồi bạn trai ta, Liễu Hinh Nguyệt quả quyết cự tuyệt nói, đồng thời duỗi ra tay nhỏ, nắm chặt bàn tay của Lâm Hải. Hả, vậy liền lần sau đi. Lục Tuấn Lương cũng không hề dây dưa. Đúng, ba ngày sau, ta chuẩn bị tổ chức cho đồng học ở trường cấp 3 chúng ta tụ họp một chút, đến lúc đó ngươi nhất định cũng phải tới a. A, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh, lại ảm đạm xuống. Vẫn là quên đi, ta phải bồi ta nam, Liễu Hinh Nguyệt do dự, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa. Mà lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên đưa tay, đem điện thoại di động của Liễu Hinh Nguyệt tiếp nhận qua. 3 ngày sau, Hinh Nguyệt sẽ đi, Lâm Hải nói xong, liền đem điện thoại treo. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt ngơ ngác nhìn Lâm Hải, bên trong ánh mắt toát ra một tia không hiểu. Từ ánh mắt của em, anh cũng nhìn ra, ngươi phi thường muốn cùng đi tụ họp một chút cùng đồng học của mình, thế nhưng lại cố kỵ cảm thụ của anh, cho nên mới cự tuyệt, yên tâm đi, anh sẽ không nhỏ mọn như vậy, em cứ đi tham gia họp lớp đi. Lão công, yêu chết anh á. Liễu Hinh Nguyệt kích động ôm lấy Lâm Hải, cho Lâm Hải một cái hôn thật sâu. Bất quá, anh cũng muốn đi theo, anh đối với Hinh Nguyệt của anh yên tâm, nhưng đối cái Lục Tuấn Lương kia lại không yên lòng. Không có vấn đề, đến lúc đó anh cùng đi với em, Liễu Hinh Nguyệt mừng rỡ đáp nói, hai người rời giường ăn cơm trưa, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lại triền miên một hồi, mới lưu luyến không rời đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà. Tiểu Hải tới rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. Liễu Sơn cùng Triệu Phương thấy Lâm Hải, lập tức thân mật đến không được, từ khi sau khi Liễu Sơn tỉnh lại, hai người này là thế nào nhìn Lâm Hải cũng đều thấy thuận mắt, đã sớm đem Lâm Hải xem như con rể. Vừa vặn chúng ta ra ngoài có chút việc, ngươi cùng Hinh Nguyệt ở nhà chơi đi. Cặp vợ chồng nói chuyện phiếm cùng Lâm Hải hai câu, nháy mắt lẫn nhau một cái, liền mượn cớ ra ngoài. A Di, các ngươi đi đâu, ta lái xe đưa các ngươi. Lâm Hải vội vàng đứng lên. Không cần không cần, hai ta đi bộ qua, hai người xuống lầu, Lâm Hải một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt, cha vợ cùng mẹ vợ ánh mắt cỡ nào a? Nói gì thế, em còn không có đáp ứng gả cho anh đây. Liễu Hinh Nguyệt nhăn nhó cười nói, đột nhiên, một âm thanh ho nhẹ từ buồng trong vang lên, Liễu Hinh Tịnh cau mày đi tới. Giữa ban ngày, hai người có thể chú ý ảnh hưởng hay không? U, cô em vợ ở nhà đâu? Lâm Hải vội vàng buông tay ông Liễu Hinh Nguyệt ra. Ta đây không phải không biết trong nhà còn có cái vị thành niên nha. Ngươi mới vị thành niên đâu, người ta đã đầy 18 tuổi, Liễu Hinh Tình cho Lâm Hải một cái liếc mắt. Hai người các ngươi, tối hôm qua làm gì đi, Liễu Hinh Tình nhìn sang Lâm Hải, lại nhìn sang Liễu Hinh Nguyệt, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, không, không có a. Liễu Hinh Nguyệt giật mình trong lòng, có chút chột dạ nói, đừng có không thừa nhận, ta tối hôm qua dậy đi nhà xí, nhìn thấy giường của tỷ trống không. Khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt đằng cái liền hồng, nhất thời có loại cảm giác bị muội muội bắt gian tại giường. Uy, ngươi một đứa bé, mù hỏi cái gì? Lâm Hải làm bộ buồn bực tức giận nói, hỏi một chút làm sao, không được a. Liễu Hinh Tình liếc trắng Lâm Hải một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ngươi cũng không hiểu, tiểu hài tử đi một bên chơi đi. Lâm Hải phất phất tay, hừ, người nào nói ta không hiểu? Nói cho các ngươi biết. Ta đã trưởng thành, ta cái gì cũng đều hiểu. Phốc, Lâm Hải quái dị liếc nhìn Liễu Hinh Tình một chút, có chút hiếu kỳ nhìn Liễu Hinh Tình. Vậy ngươi nói, ngươi cũng biết cái gì, chương 429, họp lớp. Hừ, hai người các ngươi, khẳng định là thân miệng một đêm. Liễu Hinh Tình hừ một tiếng, một mặt biểu lộ các ngươi không thể gạt được ta, phốc. Ha ha, Lâm Hải trực tiếp cười phun, Liễu Hinh Nguyệt cũng là cố nén cười, một mặt thẹn thùng. Cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Liễu Hinh Tình run rẩy mắt to hai lần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng đúng, ngươi nói quá đúng, ngươi quả nhiên cái gì cũng đều hiểu. Lâm Hải cười đến dạ dày đều đau. Hừ, đúng vậy, đừng cho là ta vẫn còn con nít. Liễu Hinh Tình lập tức đắc ý nhếch khóe miệng lên. Cùng cô em vợ lại chọc cười một hồi, Lâm Hải tiếp được điện thoại của Trần Nghiên. Một chuyện là nói cho Lâm Hải biết nàng ta đã xuất viện, một chuyện khác chính là... Sau 4 ngày, mặt nạ dưỡng da của bọn họ sẽ tổ chức buổi họp báo, đến lúc đó cần Lâm Hải tham gia. Từ nhà Liễu Hinh Nguyệt rời đi, Lâm Hải mới nhớ tới, phần sợi cây hôm nay còn không có truyền lên đâu, liền nhanh chóng mua mấy cái rương, truyền đến bên trong cửa hàng Mạng Thiên Đình, không có không ngoài suy đoán lại bị thần tài giật hết. Lâm Hải không khỏi chịu phục một trận, con hàng này khẳng định là một mực đang cầm điện thoại di động chờ lấy đây, liền cái kiên quyết này, có thế không phát tài sao? Bên trong một gian phòng hào hoa xa xỉ, Lục Tuấn Lương đang ngồi đối diện cùng một người nam tử trung niên. Tuấn Lương, ta nghe nói, gia chủ đã đem ngươi lập làm thiếu chủ. Nam tử trung niên không che giấu vui mừng trên mặt chút nào, kích động nói, vâng, cha, tiếp qua mấy năm nữa khi gia chủ thoái vị, ta chính là gia chủ mới của Lục gia Bồng Lai. Lục Tuấn Lương một mặt kiệt ngạo, trên mặt vui vẻ nói, ha ha, tốt, tốt. Lục Đức Huy kích động vỗ tay đứng lên, đi đến trước người Lục Tuấn Lương, dùng sức vỗ vỗ bả vai gã, thật sự là con trai ngoan của ta. Sau đó, Lục Đức Huy nhướng mày, bên Lục gia kia, có thanh âm phản đối nào không? Người nào dám phản đối? Lục Tuấn Lương biểu môi một cái, ta thế nhưng là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp một lần của Lục gia, cho dù có ý kiến, cũng đều kìm nén về cho ta. Lục Đức Huy chậm rãi gật gật đầu, bất quá chính ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, để phòng người ghét hiền ghen tại âm thầm ra tay, yên tâm đi, cha, gia chủ cũng là có cân nhắc này, mới khiến cho ta tạm về thế tục giới, còn phái 10 vị cao thủ đứng đầu gia tộc bảo hộ ta an toàn, khẳng định không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, Lục Đức Huy gật gật đầu, tâm cuối cùng đã buông xuống. Rời khỏi gian phòng của Lục Đức Huy, Lục Tuấn Lương đi đến một cái nơi hẻo lánh yên lặng, cước bộ liền dừng lại. Tra rõ ràng chưa, thiếu chủ, tra rõ ràng. Một cái bóng đen chậm rãi nổi lên, chính là nam tử trung niên đi theo Lục Tuấn Lương ở sân bay. Nam hài kia gọi là Lâm Hải, là sinh viên Đại học Giang Nam, cha mẹ trong nhà đều là nông dân, về sau, được. Lục Tuấn Lương vung tay lên, đem lời nói của nam tử trung niên cắt ngang. Không cần thiết phải giới thiệu cặn kẽ như vậy, một cái sinh viên đại học nông thôn mà thôi, cùng bản thiếu so sánh, không có chút sức cạnh tranh nào. Vâng. Nam tử trung niên mười phần hiểu biết tính khí của Lục Tuấn Lương, đành phải đem lời nói phía sau nuốt xuống. Ba ngày sau họp lớp, đã chọn tốt địa phương chưa? Chọn tốt, là một khách sạn gọi là Vàng Song Lộng Lẫy, cũng khá cao cấp, hơn nữa hai ngày này đang sửa chữa, ba ngày sau vừa vặn có thể sửa sang xong. Nhất định phải làm tốt, chuyện này ngươi để Vương Bá tự mình đi xử lý, liền nói là ta nói. Vâng, nam tử trung niên biết rõ. Vương Bá ở trong miệng Lục Tuấn Lương là đại quản gia của Lục gia, xử lý một cái họp lớp, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hừ, ba ngày sau, ta muốn làm Lâm Hải mất mặt, đem Liễu Hinh Nguyệt bỏ vào trong ngực. Trong ánh mắt của Lục Tuấn Lương, đột nhiên hiện lên một đạo quang mang âm u dày đặc. Hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tiểu biệt tháng tân hôn, trên cơ bản mỗi ngày đều dính cùng một chỗ như hình với bóng, mỗi cái ban đêm cơ hồ đều là ác chiến suốt đêm. Ngược lại ban ngày hơn phân nửa đều là vượt qua trong lúc ngủ. Thời gian ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi, thời gian ba ngày trong chớp mắt liền đã qua, đã đến thời gian Liễu Hinh Nguyệt họp lớp, thời điểm sắp đến giữa trưa, Liễu Hinh Nguyệt tiếp được điện thoại của Lục Tuấn Lương. Hinh Nguyệt, chúng ta tụ hội định tại 12 rưỡi trưa, tại khách sạn Vàng Song Lộng Lẫy, ta qua nhà ngươi đón ngươi đi, Vàng Song Lộng Lẫy. Trên mặt Lâm Hải hốt nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái. Không cần. Ta cùng bạn trai ta đi. Nói xong, Liễu Hinh Nguyệt liền đem điện thoại treo. Lục Tuấn Lương lấy điện thoại ra, nghe bên trong truyền đến âm thanh ụt ụt, tức đến trực tiếp đem điện thoại quẳng đi. Cùng nhóm đồng học cũ nhiều năm không thấy mặt tụ hội, Liễu Hinh Nguyệt tự nhiên phải lựa chọn cách ăn mặc cẩn thận, sớm liền chuẩn bị mặc vào một cái váy đầm màu xanh, lại đeo thêm một số đồ trang sức trang nhã. Liễu Hinh Nguyệt tại trước mặt Lâm Hải chuyển hai vòng, lộ ra một nụ cười mê người. Xinh đẹp không, lão công? Xinh đẹp, quả thực là tiên nữ hạ phàm, Lâm Hải từ đáy lòng tán thưởng nói, thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiên nữ, Lâm Hải vô ý thức liền nhớ đến Hằng Nga, sau đó lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình cho Liễu Hinh Nguyệt. Lên đường đi, thời gian vừa vặn. Lâm Hải nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, xuất phát. Liễu Hinh Nguyệt kéo cánh tay Lâm Hải, biểu lộ hạnh phúc lộ rõ trên mặt, lái xe. Hai người một đường cười nói, chỉ chốc lát liền đến Vàng Song Lộng Lẫy, giờ phút này Vàng Song Lộng Lẫy đã khôi phục buôn bán, cửa đậu đầy xe. Em đi vào trước đi, anh đi đổ xe, phía sau Vàng Song Lộng Lẫy có chỗ đậu xe chuyên dụng của Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt xuống xe, Lâm Hải đánh tay lái, hướng phía sau lái đi. Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên, thanh âm của một cô gái từ phía sau vang lên, Liễu Hinh Nguyệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong một chiếc ô tô polo màu trắng. Tại vị trí lái có một cái nữ hài mang theo kính râm, trang điểm dày đặc nhô đầu ra. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, kinh ngạc nhìn vài lần, không có nhận ra đối phương. Thật đúng là ngươi. Ngươi thế mà nuôi tóc dài, nữ hài lái xe nói, đem kính râm tháo xuống, Vương Di Khả. Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới nhận ra đối phương, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, cất bước liền muốn qua. Ngươi đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Vương Di Khả lập tức ngăn lại đến, ngươi không biết lái xe, không biết xe này có điểm mù, coi chừng ta đụng phải ngươi. À, Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận đứng bất động tại chỗ, cũng không nghe ra mảy may một tia thành phần huyền diệu trong giọng nói của Vương Di Khả. Chỗ đậu xe trước khách sạn đã sớm đầy, Vương Di Khả chờ nửa ngày mới đợi đến khi một cái xe rời đi, liền vội vàng lái xe tiến vào. Ai, có xe cũng là phiền không được, mỗi lần tìm chỗ đậu xe cũng tốn sức, không giống các ngươi, gọi xe vừa bớt lo lại làm việc gọn gàng, đi thôi. Vương Di Khả đem xe ngừng tốt, lúc này mới kéo tay Liễu Hinh Nguyệt đi vào. Di Khả, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Xe cũng mua được. Liễu Hinh Nguyệt lúc ở trường cấp 3 là cùng một cái túc xá với Vương Di Khả, hai người có quan hệ không xa không gần, nhưng mấy năm không gặp, trong lòng vẫn còn có chút hưng phấn. Nàng nhớ kỹ điều kiện gia đình của Vương Di Khả cũng không tốt, không thể thi đậu đại học liền đi làm thuê, không nghĩ tới mới mấy năm ngắn ngủi, đã mua được xe. Nhắc lên cái này, mặt mày Vương Di Khả nhất thời bắt đầu trở nên hớn hở. Này, mù lăn lộn thôi, chính mình mở tiệm cắt tóc, xin ý vẫn được. Một năm có thể kiếm lời mười mấy cái, há, vậy ngươi còn rất lợi hại. Liễu Hinh Nguyệt từ đáy lòng tán nói, lợi hại cái gì à, cũng liền chỉ vậy thôi. Vương Di Khả ngoài miệng nói vậy, trên mặt lại lộ ra một tia tự đắc, bất quá cùng mấy người còn đang đi học các ngươi sẽ khá hơn, chí ít không cần hướng trong nhà mở miệng đòi tiền. U, ta không có ý tứ khác à, sau khi nói xong, Vương Di Khả tự hồ cũng ý thức được, lời nói của chính mình tự hồ có chút không ổn. Vội vàng giải thích nói, không có việc gì. Liễu Hinh Nguyệt cười nói, lão đồng học khó được gặp mặt, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Ngươi là Liễu Hinh Nguyệt, hai người tay nắm tay đi vào khách sạn, vừa tới cửa, bỗng nhiên có một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, mang theo cực độ kinh hỉ. Chương 430, thật đáng ghét. Lớp trưởng. Liễu Hinh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ này xem xét, lập tức kinh hỉ nhận ra nam sinh này. Đúng là lớp trưởng 3 năm trường cấp 3 của bọn họ. Ha ha, mấy năm không thấy, biến thành đại mỹ nữ a, so với Hoa Ban, Hoa Khôi lớp, Lý Diễm Như của lớp chúng ta cũng không kém a. Lý Huy gặp đến bạn học cũ, hiển nhiên cũng thập phần vui vẻ, chỉ là, y vừa nâng lên cái Hoa Ban Lý Diễm Như này, lại làm cho Liễu Hinh Nguyệt biến sắc, nụ cười dần dần biến mất ở trên mặt. Các ngươi mau vào đi thôi, Lý Diễm Như vừa rồi cũng đã tới, ta vẫn phải ở tại cửa ra vào nghênh đón những bạn học khác. Lý Huy không có phát hiện sắc mặt của Liễu Hinh Nguyệt đã biến hóa, cười cùng các nàng đánh tư thế mời. Liễu Hinh Nguyệt không nói tiếp nữa, cùng Vương Di Khả kéo tay, song song đi vào. Đi vào, chỉ thấy bên trong đại sảnh, một đám đồng học sớm đến đã tập hợp ở một chỗ, đem một cái nữ hài khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy vây vào giữa, vui sướng cười nói. Thôi đi, hoàn toàn chiêu phong dẫn điệp như trước đây, một cái lẳng lơ. Vương Di Khả biểu môi một cái. Hiển nhiên đối với cái Lý Diễm Như này rất không ưa. Di Khả, ngươi nói nhỏ chút, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng thọc Vương Di Khả một chút, lôi kéo nàng ta qua gần một cái cửa sổ ngồi xuống qua. Hoa Ban, cái dây chuyền này của ngươi rất xinh đẹp à, nhất định rất đắt à. Một cái nữ sinh người nhỏ bé trên mặt mọc ra tàn nhang mang theo ánh mắt cực kỳ hâm mộ nói. Lý Diễm Như nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường. Miễn cưỡng nói, cũng không đắt lắm, hơn 5 vạn một chút đi. Hơn 5 vạn, lời của Lý Diễm Như vừa ra khỏi miệng, lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phải biết, bọn họ thật nhiều người bên trong đây đều còn đang học đại học, dù là không thể thi lên đại học thì ra làm việc, nhưng trong thời gian mấy năm, cũng rất ít người có thể đeo lên đồ trang sức quý giá như vậy. Hoa Ban cũng là không giống nhau à, thời gian mấy năm đã thành thổ hào. Ta nếu có thể có cái dây chuyền khoảng chừng 1 vạn. Ta liền thỏa mãn, đoán chừng cũng chỉ có loại mỹ nữ như Hoa Ban này, mới xứng với đồ trang sức cao quý này đi. Trong lúc nhất thời, các bạn học nhau nhau tán thưởng, Lý Diễm Như vuốt vuốt tóc, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, hứ, có cái gì không tầm thường. Vương Di Khả trợn mắt trừng một cái, rất không quen nhìn bộ dáng đắc ý kia của Lý Diễm Như. Liễu Hinh Nguyệt nghe, chỉ là cười cười, không nói gì, nàng đối với cái Lý Diễm Như này, trong lòng cũng mang theo một tia chán ghét. Hoa! Mau nhìn, toát chờ, đột nhiên, Vương Di Khả chỉ bãi đổ xe phía sau vàng son lộng lẫy ngoài cửa sổ, nổi lên ánh sao đầy mắt. Trời ạ, lái xe vẫn là cái soái ca, theo sát lấy, Vương Di Khả lại là một tiếng kinh hô, tuổi nhỏ tiền nhiều. Nếu như ta có như thế có một cái bạn trai lái xe sang như thế, thật là tốt biết bao a. Vương Di Khả hai tay chụp cùng một chỗ, đặt ở trước ngực, một mặt hình hoa si, Liễu Hinh Nguyệt theo ánh mắt Vương Di Khả nhìn qua. Lúc thấy chiếc kia Porsche Cayenne thổ hào cùng tuổi soái ca nhỏ tiền nhiều trong mắt Vương Di Khả, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười cổ quái, thật đáng ghét. Đột nhiên, Một thanh âm chói tai vang lên từ bên cạnh, Liễu Hinh Nguyệt cùng Vương Di Khả sững sờ, quay đầu mới phát hiện, không biết khi nào, Lý Diễm Như đã đi tới bên người hai người, mang theo một mặt bất đắc dĩ. "Uy, ngươi nói người nào chán ghét đâu?" Vương Di Khả là cái thẳng tính, lập tức liền nổi nóng. "Không nói ngươi." Lý Diễm Như nhàn nhạt liếc Vương Di Khả một chút, không ngừng nói, cũng đã cự tuyệt hắn bao nhiêu lần, vẫn là chưa từ bỏ ý định, hôm nay mới biết ta tới tham gia họp lớp, lại vụng trộm theo dõi ta. Lý Diễm Như một bộ ngữ khí không thể làm gì, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra một bộ biểu lộ đắc ý. Người nào theo dõi hoa ban của chúng ta, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga a. Lý Diễm Như đi đến chỗ này cũng đều là tiêu điểm, rất nhanh lại có một đám nam sinh từ bốn phía bám tới. Còn có thể là ai? Hắn thôi, Lý Diễm Như đưa tay chỉ phía sau bãi đổ xe, là Lâm Hải vừa đem xe khóa cẩn thận chuẩn bị rời đi, một mặt bất đắc dĩ. Hoa tắc, lái Porsche, phú nhị đại a. Hoa ban chính là không bình thường a, người theo đuổi cũng ưu tú như vậy. Diễm Như, ngươi chướng mắt người ta, không bằng đem soái ca này giới thiệu cho ta đi. Đúng vậy a, có tiền lại soái ca như vậy, làm tiểu tam cho hắn ta cũng nguyện ý a. Mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh, trong lúc nhất thời đều nhao nhao hướng phía Lý Diễm Như quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lý Diễm Như rất hài lòng với phản ứng của những bạn học này, cao ngạo vuốt vuốt tóc, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải ta không nguyện ý giới thiệu cho các ngươi, thật sự là bởi vì người ta nói, đời này không phải ta không cưới, chiếc Porsche Cayenne kia, kỳ thực cũng là hắn chuẩn bị đưa cho ta làm lễ vật, nhưng là bị ta cự tuyệt, hắn người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá si tâm, ta cũng đã cùng hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, hai ta là không thể nào, nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định, thật sự là không có cách nào, trời ạ, đưa ngươi Porsche ngươi cũng cự tuyệt. Nếu là có người đưa ta Porsche, cho dù là cái đại thúc, ta cũng lập tức đáp ứng hắn. Ông trời a, cầu ngươi ban thưởng ta một cái soái ca lái Porsche đi. Lời nói của Lý Diễm Như, nhất thời lại rước lấy một trận kinh hô cực kỳ hâm mộ. Chỉ là Liễu Hinh Nguyệt ngồi ở kia, trên mặt lại từng đợt sững sờ. Lâm Hải đang theo đuổi nàng ta, còn không phải nàng ta thì không cưới. Bên trong lòng Liễu Hinh Nguyệt buồn cười một trận, nhiều hứng thú nhìn Lý Diễm Như, bỗng nhiên cảm thấy mười phần buồn cười. Hừ. Có cái gì không tầm thường, Vương Di Khả nghe, nhất thời chau mày, nhẹ giọng hừ nói, u, đây không phải là Di Khả sao, nhớ kỹ lúc đến trường, ngươi mỗi ngày đều là cách ăn mặc thổ lý thổ khí, hôm nay vừa trang điểm một cái, kém chút không nhận ra được. Bên trong lời nói của Lý Diễm Như có gai nói, đúng vậy à, nào giống hoa ban ngươi, ở trường học liền bắt đầu trang điểm lộng lẫy, mùi nước hoa trên thân, cách mấy trăm mét đều có thể ngửi được, Vương Di Khả biểu môi một cái. Đối với Lý Diễm Như rất không ưa. Khanh khách, Di Khả nói chuyện vẫn là như vậy, dạng này cũng không dễ dàng tìm tới bạn trai nha. Vương Di Khả trừng mắt, nhưng nàng ta chưa kịp mở miệng, thì Lý Diễm Như cũng đưa mắt nhìn sang Liễu Hinh Nguyệt. À, ngươi là Hinh Nguyệt à? Làm sao lại nuôi tóc dài? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi một mực còn là cái hình tượng tiểu tử giả kia đâu, ha ha ha, Liễu Hinh Nguyệt nhìn Lý Diễm Như, chỉ là cười cười, không nói gì. Bất quá dạng này liền đúng, cái dạng trước kia, lại ngốc lại quê, căn bản không có nam hài tử ưa thích, ngươi nhìn Tuấn Lương ngồi cùng bạn ba năm với ngươi, liền con mắt cũng chưa có liếc xem ngươi một chút đây. Liễu Hinh Nguyệt nghe được, không khỏi nhíu một cái mi đầu, trong lòng dâng lên một tia chán ghét, lúc ở trường cấp 3, cái Lý Diễm Như này cũng bởi vì truy cầu Lục Tuấn Lương, tan học không có việc gì liền hướng trước mặt chính mình cùng Lục Tuấn Lương chạy đến, vì để chính mình nổi bật. Còn thường xuyên cầm cách ăn mặc của Liễu Hinh Nguyệt ra nói đùa, khiến Liễu Hinh Nguyệt gặp nàng ta liền bực bội. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy mặt, cái Lý Diễm Như này vẫn là trước sau như một khiến người ta chán ghét. Đúng, hiện tại có bạn trai hay không a? Nếu như không có, ta có thể từ bên trong những người theo đuổi ta từ chối không tiếp kia, giới thiệu cho ngươi một hai cái, cũng là không phú thì quý, tuy bọn họ không nhất định sẽ để ý tới ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có biện pháp trèo lên bọn họ. Đời này ngươi liền áo cơm không lo, Lý Diễm Như vừa nói vậy, một ít nữ sinh bên cạnh đã nhao nhao lộ ra hâm mộ ánh mắt, có người thậm chí đã rục rịch, nghĩ đến một hồi phải hảo hảo nịnh nọc Lý Diễm Như một chút, để cho nàng ta cũng giới thiệu cho mình một hai cái soái ca tuổi nhỏ tiền nhiều. Cảm tạ, không cần đâu. Liễu Hinh Nguyệt cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt hướng phía nơi cửa nhìn lại. Chương 431, đây là bạn trai ta. Thấy Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, hướng phía cửa nhìn lại, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, cũng đều nhao nhao quay đầu, Thế nhưng là khi thấy một cái nam tử tuổi trẻ xuất hiện tại cửa ra vào, sắc mặt chúng nhân đều nhao nhao đặc sắc. Hoa, Diễm Như, người theo đuổi ngươi tìm tới ngươi kìa, trời ạ, soái ca tuổi nhỏ tiền nhiều a, vì cái gì ta liền không gặp được. Diễm Như, một hồi ngươi cự tuyệt hắn, có thể trực tiếp giới thiệu cho ta hay không à? Mấy nữ sinh nhìn thấy Lâm Hải xuất hiện tại cửa khách sạn, con mắt nhao nhao toát ra ngôi sao nhỏ, một mặt si mê, chỉ là Lý Diễm Như giờ phút này lại ngốc, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ không dễ dàng phát giác, đồng thời còn có một tia bất an thật sâu. Hoa, Diễm Như, mau nhìn, hắn hướng phía ngươi đi tới, trời ạ, hắn đang mỉm cười đâu, nụ cười kia thật mê người a. Tâm ta cũng nhảy ra, mặc kệ, Diễm Như ngươi đã không muốn hắn, ta có thể chuẩn bị truy cầu hắn. Mà giờ khắc này, Lý Diễm Như nhìn thấy Lâm Hải chậm rãi đến gần, lập tức cũng có chút mộng. Ban đầu thời điểm khi Lâm Hải xuất hiện, tâm Lý Diễm Như lập tức liền kéo căng, sợ Lâm Hải xuất hiện, đem ngưu bức nàng ta vừa mới thổi đánh vỡ, để cho nàng ta mất mặt trước mặt bạn học. Nhưng bây giờ thấy Lâm Hải thế mà mặt mang mỉm cười hướng phía bên mình đi tới, cái này lại để cho trong nội tâm gấp gáp của Lý Diễm Như bỗng nhiên sinh ra một tia khát vọng cùng ảo tưởng. Chẳng lẽ, hắn thật sự là tới tìm ta? Ý nghĩ này vừa nhô ra, trái tim Lý Diễm Như lập tức phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Trời ạ, cũng có cái khả năng này, trong đám đồng học chúng ta, ta thế nhưng coi như xinh đẹp nhất, chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta, liền bị mỹ mạo của ta hấp dẫn, muốn ở trước mặt người khác hướng ta thổ lộ. Lý Diễm Như càng nghĩ càng cảm thấy có cái khả năng này, nhất thời trong lòng vui vẻ, nhanh chóng ngẩng đầu, hướng phía Lâm Hải đang đi mau đến trước mặt mình ném cái mị nhãn. Lâm Hải bởi vì muốn tham gia họp lớp của Liễu Hinh Nguyệt, cũng đặc biệt chăm chú cách ăn mặc một phen, một thân Âu phục, kiểu tóc tinh anh, cộng thêm trên mặt góc cạnh rõ ràng, còn thủy chung treo một tia mỉm cười nhàn nhạt, quả thực làm Lâm Hải mị lực tứ phía, hút đủ ánh mắt. Khi Lâm Hải đi tới gần, hô hấp của nhóm nữ sinh trong đám, tự hồ cũng đình chỉ, từng cái đều dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ, tìm đến trên thân Lý Diễm Như đang đứng tại chính giữa. Lý Diễm Như thấy Lâm Hải ngừng ở trước mặt mình, đang dùng cái mỉm cười mê chết người nhìn chăm chú lên chính mình. Lập tức gấp gáp đến có chút luống cuống chân tay. Người tốt, Lý Diễm Như tận lực làm cho chính mình lộ ra một nụ cười mê người, dùng thanh âm ỏn ẻn khiến người tê cả da đầu, hướng phía Lâm Hải mở miệng nói đồ, các nam sinh ở bốn phía, nghe được xương cốt cũng xóp giòn, nhào nhào thầm mắng Lý Diễm Như yêu tinh, liền một tiếng ỏn ẻn này, liền để thân thể của những nam sinh này có chút trục trịch, hận không thể nhào tới, hung hăng vò lận một phen. Người tốt. Lâm Hải Thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, có chút lễ phép hướng phía Lý Diễm Như gật đầu. Trời ạ, hắn nói chuyện với ta, xem ra thật có hy vọng a. Lâm Hải nói một câu ngươi tốt, nhất thời để Lý Diễm Như như vào trong mây, hưng phấn đến trên mặt cũng cười ra hoa. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Lâm Hải ngay sau đó, lại làm cho Lý Diễm Như trực tiếp từ trên đám mây ngã xuống. Nhường một chút, nụ cười trên mặt Lâm Hải vẫn như cũ. Chỉ là nụ cười của Lý Diễm Như bỗng nhiên lại cứng đờ, một cổ xấu hổ cực lớn, để cho nàng ta lập tức che mặt lại. Phiền phức nhường một chút, Lâm Hải hơi khẽ cau mày, thấy Lý Diễm Như không có động tĩnh, đành phải lần nữa cường điệu một lần. Chỉ là, Lâm Hải mở miệng lần nữa, lại làm Lý Diễm Như phảng phất như cảm nhận được vũ nhục cực lớn, đặc biệt là khi cảm nhận được đồng học xung quanh đang nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ, càng làm cho Lý Diễm Như khó chịu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hừ. Lý Diễm Như kiều buồn bực hừ lạnh một tiếng, thở phì phì chuyển qua một bên. Hinh Nguyệt, đồng học của em không có bị sao chứ? Lâm Hải có chút không hiểu liếc nhìn Lý Diễm Như một chút, đi đến Liễu Hinh Nguyệt bên người, hỏi. Không có việc gì, nàng ta liền như thế, Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, nghiêng ngẫm liếc nhìn Lý Diễm Như một chút, tại trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, kéo cánh tay Lâm Hải lại, cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Lâm Hải. Theo giúp ta tới tham gia họp lớp của chúng ta. Các ngươi tốt, Lâm Hải rất có hàm dưỡng, hướng phía các bạn học đứng bốn phía của Liễu Hinh Nguyệt cười gật gật đầu. Thế nhưng, phản ứng của các bạn học Liễu Hinh Nguyệt lại làm cho Lâm Hải lập tức mộng bức, chỉ thấy đám người này, mặc kệ nam nữ, giờ phút này vậy mà không ai nói chuyện, nhao nhao đều dùng ánh mắt thật không thể tin, đồng loạt chuyển hướng sang Lý Diễm Như. Ách, Lâm Hải gặp thế mà không người nào để ý tới chính mình. Nhất thời xấu hổ một trận, sau đó đưa ánh mắt không hiểu về phía Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng xoa bóp tay của Lâm Hải, hướng phía hắn cười lắc đầu. Mà Lý Diễm Như giờ khắc này, so với Lâm Hải lại càng thêm xấu hổ, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng lên, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện thổi cái ngưu bức, muốn khoe khoang một chút tại trước mặt các bạn học, kết quả hết lần này tới lần khác liền xui xẻo như vậy, người yêu mà chính mình lấy ra thổi ngưu bức, lại là bạn trai của Liễu Hinh Nguyệt, thật con mẹ nó nhật chó. Lý Diễm Như thầm mắng một tiếng, trong lòng lại giận vừa thẹn vừa hận, không khỏi hung hăng trừng Lâm Hải một chút. Ách, Lâm Hải càng thêm mộng bức, chính mình cùng cái nữ sinh dung mạo không tồi này có thù sao? Làm gì dùng ánh mắt giết người nhìn mình lâm lâm vậy? Nam nhân không có một cái nào là đồ vật tốt, Lý Diễm Như ném câu nói tiếp theo, thở phì phì quay người, lắc lắc cái mông nhỏ rời đi. Hy vọng câu nói sau cùng của ta kia, có thể làm cho mọi người tưởng rằng hắn thay lòng đổi dạ, mà không phải là ta căn bản cũng không biết hắn đi. Lý Diễm Như ngồi tại một bàn cách Liễu Hinh Nguyệt xa xa, cả người đầu tựa vào trước ngực, xấu hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, Vương Di Khả không có chút hình tượng nào mà cười ha hả. Thật sự là rất có ý tứ, đây chính là cái gọi là trang bức không thành phản bị có đi, ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, Vương Di Khả nói, nhất thời ôm bụng, cười ha hả. Các bạn học xung quanh, từng cái cũng lộ ra nụ cười, có mấy nữ sinh thậm chí một bên châu đầu ghé tai, một bên đem ánh mắt xem thường tìm đến Lý Diễm Như lẻ loi trơ trọi ở nơi xa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải buông buông tay, hắn hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại càng thêm mộng bức. Ha ha, soái ca, nguyên lai ngươi là bạn trai của Hinh Nguyệt a, tới tới tới, ta theo ngươi nói một chút. Vương Di Khả thật vất vả ngưng âm thanh cười, để Lâm Hải ngồi xuống, đem chuyện trước đó nói một lần, nghe được Lâm Hải sửng sốt một chút. Mẹ nó, cái này cũng được, Lâm Hải liếc nhìn Lý Diễm Như thật sâu một chút, không khỏi có chút bội phục kỹ năng trang bức cao siêu của cô bé này. Chỉ là lúc này, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên cổ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó môi son khẽ mở. Lý Diễm Như thế nhưng là hoa ban của lớp bọn em, người xinh đẹp lại biết cách ăn mặc, nếu em thật không có xuất hiện qua, anh sẽ không thật theo đuổi Lý Diễm Như đi. Không, tuyệt đối không có. Trong nội tâm của anh chỉ có Hinh Nguyệt nhà ta, những người khác dù có xinh đẹp hơn, trong mắt anh cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Lâm Hải nghe xong, vội vàng lời thề son sắt, giơ tay một bản bộ dáng nghiêm túc muốn phát thệ. Nhắm trúng Liễu Hinh Nguyệt thổi phù một tiếng bật cười. Tốt, đùa anh chơi thôi, em tin tưởng anh. Liễu Hinh Nguyệt tràn đầy nhu tình tựa ở bả vai Lâm Hải, ông nhu nói không nên lời. Ái chà chà, ngược chết cẩu độc thân. Vương Di Khả ở bên cạnh thình lình rùng mình một cái, phi thường khoa trương chà da gà nổi lên, nhắm trúng đồng học xung quanh cười to một trận. Mọi người nhìn xem, người nào đến. Lúc này, lớp trưởng Lý Huy bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, một mặt mừng rỡ hướng phía mọi người hô nói, các bạn học đang top 5 top 3, nói chuyện phím đùa giỡn, nghe vậy nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại. Chương 432, thổ lộ trước mặt mọi người. Các vị đồng học, các ngươi khỏe a? Một cái âm thanh to vang lên, sau đó Lục Tuấn Lương mỉm cười, đi tới. Lục Tuấn Lương tới rồi. Oa, Lục soái ca, trời ạ, mấy năm không gặp, Lương Lương càng có hình. Ai u, trái tim nhỏ của ta sắp nhảy ra rồi, thật muốn ông lấy Lương Lương. Lục Tuấn Lương xuất hiện, nhất thời gây nên một trận reo hò, người ta lớn lên vốn là anh Tuấn xuất khí, lại là phú nhị đại, ở trong đám đồng học đặc biệt là bên trong các nữ đồng học, có lực ảnh hưởng không nhỏ. Lục Tuấn Lương đối loại tràn cảnh vạn chúng chú mục này, tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, một mặt lạnh nhạt hướng phía mọi người phất phất tay, sau đó sải bước đi lên sân khấu phía trước. Mọi người yên tĩnh một chút. Lục Tuấn Lương mỉm cười, hướng phía dưới đài khoát khoát tay, mọi người ồn ào lập tức yên tĩnh, từng cái dùng ánh mắt khác nhau, nhìn lấy Lục Tuấn Lương khí vũ phi phàm ở trên sân khấu. Cái tên đáng ghét này, không biết có thể cùng người ta nối lại tiền duyên hay không. Khi ánh mắt Lục Tuấn Lương đảo qua trên mặt Lý Diễm Như, trong lòng Lý Diễm Như bỗng nhiên không khỏi nhảy một cái, sau đó hướng phía Lục Tuấn Lương ném cái mị nhãn. Nào nghĩ đến, Lục Tuấn Lương tựa như không thấy được. Căn bản không có dừng lại thêm một giây ở trên thân Lý Diễm Như, liền chuyển hướng người kế tiếp, để Lý Diễm Như nhất thời thất lạc một trận. Khi ánh mắt của Lục Tuấn Lương rơi vào trên thân Liễu Hinh Nguyệt, trong mắt rốt cục hiện lên một tia quang mang dị dạng, thế nhưng sau đó khi nhìn thấy Lâm Hải ở bên người Liễu Hinh Nguyệt, lại làm cho trong lòng của gã lạnh xuống tới. Hừ! Khóe miệng Lục Tuấn Lương hơi vểnh lên, không để lại dấu vết lộ ra một nụ cười lạnh. Các vị đồng học! Thật cao hứng tại thời khắc chúng ta tốt nghiệp 3 năm, mọi người lại đoàn tụ tại nơi này, đây là duyên phận của chúng ta, càng là để hữu tình của chúng ta kéo dài, hôm nay hết thảy tiêu phí tại chỗ này, tất cả đều quy cho ta, ta chỉ cầu mọi người một chuyện, cái kia chính là thỏa thích sung sướng, không say không về. Tốt, nói xong, không say không về, hữu tình vạn tuế. Lời dạo đầu của Lục Tuấn Lương vô cùng đơn giản, nhưng phối hợp với khí chất ưu nhã không tục cùng tính cách tự tin trầm ổn của gã, lại có vẻ rất có tính kích động, các bạn học ngồi ở phía dưới đột nhiên bốc lên vui mừng. Chờ thanh âm của mọi người hạ xuống, Lục Tuấn Lương mới tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, hôm nay, trừ mời mọi người tụ họp, thuật nói tình cũ ngày xưa, nhớ lại tuổi thanh xuân của chúng ta, cá nhân ta còn có một cái tâm nguyện khác. Cái tâm nguyện gì? Nói ra mọi người nghe một chút, đúng vậy à, đều là đồng học, nhìn xem mọi người có thể giúp ngươi hoàn thành hay không. Không phải là muốn cùng một vị đồng học thầm mến nào đó thổ lộ à, nói mò gì đâu, đến trường khi đó, đều là nữ đồng học lớp mình thầm mến Lương Lương người ta có được hay không. Các bạn học dưới đài, nhao nhao khe khẽ bắt đầu bàn luận, điều tâm nguyện này, cùng một người nữ sinh lớp chúng ta có quan hệ. Hống. Lục Tuấn Lương vừa thốt lời ra. Dưới đài nhất thời liền vỡ tổ. Trời ạ, lại là thật, chẳng lẽ Lương Lương thật thầm mến một vị nữ sinh nào đó sao? Không có khả năng, gã nói khẳng định là Hoa Ban Lý Diễm Như, ta đoán cũng thế, dù sao sự tình giữa Lương Lương cùng Lý Diễm Như, tất cả mọi người là đều biết. Khẳng định là Lý Diễm Như, không cần nghĩ, các bạn học nhau nhau đưa ánh mắt về phía Lý Diễm Như, đặc biệt là một ít nữ sinh, trong mắt mang theo nồng đậm đố kỵ. Hận không thể đem chính mình đổi thành Lý Diễm Như mới tốt. Mà lúc Lý Diễm Như nghe Lục Tuấn Lương nói là có quan hệ cùng một nữ sinh, tâm lý liền vui vẻ đến nở hoa, nàng ta và Lục Tuấn Lương từ khai giảng năm nhất không bao lâu, liền làm quen cùng một chỗ. Trong ba năm này, nàng ta thế nhưng là rất đề phòng, căn bản không cho Lục Tuấn Lương cùng bất luận cái nữ sinh gì còn lại có thời cơ ở cùng một chỗ. Bởi vậy, Lý Diễm Như hiện tại đã có mấy phần xác định, nữ sinh mà Lục Tuấn Lương nói này, chính là mình. Cái không có lương tâm này, cuối cùng còn nhớ rõ người ta, trên mặt Lý Diễm Như nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Mà lúc này, Lục Tuấn Lương tiếp tục ở trên đài, không vội không chậm uyển uyển nói tới. Nữ sinh này, từ năm nhất liền cùng ta sớm chiều ở chung, phần lớn thời gian 3 năm ở trường cấp 3, là chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Trời ạ, quả nhiên là nói Lý Diễm Như, còn không phải sao, hai người bọn họ 3 năm đó, sau giờ học liền dính cùng một chỗ, như hình với bóng. Lý Diễm Như thật hạnh phúc a, cũng đã tốt nghiệp 3 năm, Lương Lương còn muốn lấy nàng ta, nhóm đồng học lần nữa đưa ánh mắt về phía Lý Diễm Như, mà Lý Diễm Như giờ phút này, sớm đã nét mặt vui cười, lại giả trang ra một bộ dáng thẹn thùng, đem đầu cúi thấp thật sâu. Diễm Như, xem ra Lương Lương đây là muốn ở trước mặt mọi người hướng ngươi thổ lộ a. Đúng vậy a, ngươi một hồi có thể đáp ứng Lương Lương hay không a? Hai nữ sinh ngồi tại bên người Lý Diễm Như. Nhất thời hiếu kỳ hướng phía Lý Diễm Như nhỏ giọng hỏi. Hừ, nhìn biểu hiện đi, Lý Diễm Như nhẹ hừ một tiếng, ngoài miệng nói vậy, trên mặt lại ức chế không nổi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hừ, đắc ý cái gì, lúc trước vừa tốt nghiệp, còn không phải để người ta ném đi sao? Nơi xa Vương Di Khả thấy Lý Diễm Như này lại giả ra bộ dáng, nhất thời xem thường nói, được rồi, Di Khả, Liễu Hinh Nguyệt cười đập Vương Di Khả một chút, gia hỏa này miệng thẳng tâm nhanh. Lúc đến trường liền đắc tội với không ít người. Không phải sao, vừa tốt nghiệp trường cấp 3, Lục Tuấn Lương liền biến mất khỏi nhân gian, liền cái tạm biệt đều không có, nàng ta coi là trong lòng Lục Tuấn Lương thực biết coi trọng nàng ta à, Vương Di Khả một mặt xem thường. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, Vương Di Khả chính là cái tính tình này, nàng dứt khoát cũng không lại nói cái gì nữa. Nữ sinh này, không chỉ có bề ngoài như thiên sứ, hơn nữa tính cách điềm tĩnh ôn hòa, các phương diện cũng phi thường ưu tú. Không chút nào khoa trương nói, là nhân tài kiệt xuất bên trong nữ sinh của lớp chúng ta. Thanh âm giàu có từ tính của Lục Tuấn Lương còn đang tiếp tục, tâm lý giờ phút này của Lý Diễm Như quả thực còn ngọt hơn ăn mật, cái tên đáng ghét này, miệng ngọt vẫn là trước sau như một. Nói đến đây, ta có sự tình cần cùng mọi người nói rõ một chút. Lục Tuấn Lương bỗng nhiên thở dài, mọi người cũng biết rõ, ta đến từ một gia tộc lớn, có được gia thế không quá giống với mọi người. Liền tại năm ta tốt nghiệp trung học đó, người phụ trách đã gia tộc phát hiện, ta là một cái nhân tài phi thường ưu tú. Lục Tuấn Lương nói đến đây, trên mặt cũng không tự chủ được mang ra một tia biểu lộ tự hào, mà các bạn học phía dưới, cũng thật không có một tia ngoại ý muốn, tự hồ đối với sự ưu tú của Lục Tuấn Lương, sớm đã có tán đồng. Bởi vậy, dưới yêu cầu mãnh liệt của người phụ trách gia tộc, ta từ bỏ cơ hội lên đại học, lấy thân phận người thừa kế tương lai của gia tộc. tiến hành học tập huấn luyện phong bế trong vòng 3 năm. Trời ạ, người thừa kế gia tộc. Quá không nổi, thật làm cho người hâm mộ. Nhóm đồng học rốt cuộc biết rõ nguyên nhân vì cái gì mà Lục Tuấn Lương rõ ràng thi lên đại học, nhưng không có tới trường, mà còn mạc danh kỳ diệu biến mất, đồng thời đối chuyện Lục Tuấn Lương còn trẻ như vậy, mà đã trở thành người thừa kế của một gia tộc lớn, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Mà trong lòng Lý Diễm Như giờ phút này cũng một mảnh rộng rãi, trách không được chào hỏi cũng không đánh tiếng liền biến mất, nguyên lai là chuyện như vậy, hại người ta còn tưởng rằng gã thay lòng đổi dạ, cái tên đáng ghét này. Nếu như y thành người thừa kế gia tộc, vậy ta há không phải liền là nữ chủ nhân gia tộc à, trời ạ. Lý Diễm Như lập tức lâm vào ở trong cực độ vui sướng. Hôm nay, ta rốt cục lần nữa cùng mọi người gặp nhau, tại trước mặt các bạn học thân mật nhất của ta, ta muốn đem tâm nguyện duy nhất trong 3 năm qua của ta, nói ra trước mặt mọi người, ta muốn hướng cái nữ hài cùng ta sớm chiều ở chung kia, thổ lộ. Lục Tuấn Lương nói một câu, nhất thời oanh động toàn trường. Thổ lộ. Thổ lộ. Thổ lộ, nhóm đồng học cùng kêu lên hò hét, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Lý Diễm Như. Lý Diễm Như giờ phút này đã sớm bị kinh hỉ cực lớn bao phủ, ngẩng đầu một mặt vui sướng nhìn chằm chằm vào Lục Tuấn Lương, bên trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, không tự chủ được mà chậm rãi đứng lên. Lục Tuấn Lương không để ý đến mọi người ồn ào, mà chính là mặt mỉm cười nhất chỉ về phía xa xa. Nữ hài ta muốn thổ lộ, chính là nàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.